Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Để đọc xong thì cuối chương trình chúng ta sẽ dành thời gian làm cái talk show về cái vấn đề mà mình đã nói, tại vì hôm qua mất điện. Một lần nữa cho phép tôi xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép bạn Tuấn chân thành xin lỗi, tại vì ở cuối cái buổi livestream ngày hôm qua nó mất điện đột xuất. Nó mất điện cái rộp, đến tận gần sáng nó mới có. Nên là nó bị gián đoạn, thì mình buổi sáng nay mình đã up lại rồi. Anh chị em có thể vào kênh để tìm lại cái chuyện đó. Cái bộ Vị Khách Bí Ẩn Nhà Phu Ông đó, cái đoạn cuối nó cũng rất là hay và cái kết nó cũng rất là ok. Ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Tuấn. Nếu như mà các bạn còn nhớ thì mình đã từng đọc một chuyện của tác giả Tuấn, nói về một cái cô bị được một cái nhà giàu nó cưới về, tưởng là về chỗ ngon nhưng nào ngờ nó cưới về để nó làm cái minh hôn, nó vùi theo quan tài đó. Tôi không nhớ tên chính xác là bộ gì, tôi không nhớ đâu, tại vì anh chị em biết mình nạo cá vàng đó. Nhưng mà cái bộ đó cũng rất là ấn tượng. Thì ngày hôm nay A Tuấn gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma ngắn một tập của tác giả Tuấn mang tên là Hồn Phạt. Anh chị em nhớ đọc chuẩn, Hồn Phạt. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tuấn qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở trên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Tuấn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Rệu rã bước xuống chuyến xe khách cuối ngày, Kha cố nén lại cảm giác buồn nôn vì đủ cái thứ mùi hỗn tạp trên chiếc xe nhồi nhét biết bao nhiêu là khách ngày cuối tuần. Còn chưa kịp bước chân đi thì tiếng gọi ý ới mời chào của cánh xe ôm ở bến xe càng làm cho Kha thêm mệt mỏi đau đầu. Này em trai, đi đâu anh chở? Lên đi, lên em ơi. Em ơi, ra xe anh đi lầy. Về đâu? Qua đây. Đã quá quen với cảnh bận rộn ở bến xe khách, Kha chỉ để lại cái lắc đầu rồi xách ba lô rời đi. Cố chen qua đám người đang bu đầy mời chào khách xuống bến, Kha thở ra một hơi nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một cuộc bạo loạn. Dạo bước ra đến cổng, Kha nhìn thấy người phụ nữ đứng bên đường đang vẫy tay với mình. Anh ngó trái ngó phải, lỡ lúc dòng xe cộ đã thưa vơi mới băng qua đường. Dì Hiền, dì đợi con lâu chưa? Người phụ nữ mà Kha gọi là dì Hiền ra vẻ rất khẩn trương, túm lấy tay Kha. Dì mới tới. Dì đỗ xe ở ngoài kia, ra xe nhanh còn đi về, không là không kịp. Kha vừa nghe vậy thì biến sắc, lời của dì Hiền làm cho ruột gan của Kha bất giác nóng như lửa đốt. Không để cho Kha kịp thở, bà Hiền kéo tay Kha chạy một mạch ra chỗ giữ xe. Hai dì cháu lên cái xe gắn máy gửi ngoài bãi đỗ rồi phi thẳng về nhà dưới sắc trời âm u xám xịt. Kha là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học, khó khăn lắm mới có cơ hội bước chân vào cánh cửa đại học, vì gia cảnh nhà cũng thuộc dạng xoàng. Lão Khâm bố của Kha làm phụ hồ cho mấy gã thợ cả ở quê, công việc vốn dĩ không ổn định. Lão lại mắc phải cái chứng đau khớp kinh niên, hễ mà cứ trái gió dở dời là cánh tay của lão lên cơn đau nhức, đành phải nghỉ làm. Bà Đan mẹ Kha dạo trước làm ở công ty may, nhưng vì một vụ tai nạn giao thông 2 năm trước đã khiến cho bà nằm liệt giường. Kha lên thành phố được vài tháng thì hay tin ở nhà mẹ gặp tai nạn. Anh tức tốc lao về quê chỉ để chứng kiến cảnh bà Đan liệt mất nửa người, thậm chí đã á khẩu không thể nói chuyện. Nghe ông Khâm kể, lúc bà Đan tan làm từ xưởng về, chẳng hiểu duyên cớ làm sao mà cái chiếc xe máy của bà tông thẳng vào một chiếc xe ô tô 4 chỗ ở gần nhà. Cú đâm trực diện khiến bà Đan theo quán tính lộn nhào ra đằng trước, đầu đập xuống đất rồi hôn mê bất tỉnh. Người ta vội vàng đưa bà Đan lên viện. Lão Khâm đang dở công trình, nghe tin sét đánh, cũng vứt xô vữa rồi chạy thẳng tới chỗ vợ. Thấy vợ đang ở trong phòng cấp cứu, đôi mắt của lão đỏ hoe, hai tay của lão cứ vân vê cái vạt áo đã ngả màu xám bạc, bám đầy bụi xi măng. Ở dưới chân lão, đôi ủng phụ hồ vẫn còn bám dính đầy cát theo lão đến tận đây. Ngồi ngoài ghế ở hành lang, lão Khâm thấp thỏm không yên, liên tục đi đi lại lại, thi thoảng ngó nghiêng vào cánh cửa khép chặt ở phòng cấp cứu, chỉ đợi cánh cửa kia mở ra. Vị bác sĩ nào đó sẽ nói với lão rằng là bà Đan bà không có sao, để cho lão có thể yên tâm thở phào. Nhưng số phận nó không bao giờ để cho người ta như mong đợi. Một người mặc áo blue trắng đi ra, vẻ mặt lạnh lùng. Trong đôi mắt ấy, lão Khâm thấy được cảm xúc lẫn lộn ẩn hiện sau cặp kính dày. May mắn là bà nhà được đưa đến đây sớm, cho nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là... Ông bác sĩ trầm giọng nói đến đây thì ngập ngừng, nhìn lão Khâm, tay chân vẫn còn lấm lem xi măng đất cát. Lời nói ra tiếp theo sẽ có thể khiến cho người đối diện chịu đả kích rất lớn. Nhưng với cương vị là một bác sĩ, ông buộc phải cung cấp cho người nhà biết đầy đủ tình hình của bệnh nhân đang nằm. Vị bác sĩ đẩy nhẹ cặp kính, thở ra một hơi, đoạn từ tốn. Chỉ là vết thương sau vùng đầu của bà ấy, gây tổn thương nặng lên một số dây thần kinh. Biết nói thế nào nhỉ? Bà ấy có thể bị liệt suốt đời và á khẩu không thể nói được. Tuy nhiên nếu như tích cực điều trị, phần trăm hồi phục lại là vẫn có. Chúng tôi cũng rất hy vọng điều đó xảy ra. Lão Khâm đến đây thì bàng hoàng, ngồi bệt xuống. Sắc mặt của lão tái dại, đôi tai của lão bây giờ chỉ văng vẳng những âm thanh ù ù như là xe lửa chạy. Vị bác sĩ vỗ vai an ủi lão, cùng với câu cúi đầu nhẹ như chia sẻ nỗi buồn. Sau ngày xuất viện, bà Đan chỉ nằm yên vị như một cái xác không hồn, vết thương sau vùng đầu tưởng chừng như đã đưa bà về với tiên tổ. Vậy nhưng ông trời vẫn níu lại một sợi dây hy vọng cho mẹ Kha. Duy chỉ là hành hạ bà Đan bằng những cơn đau ê ẩm mỗi khi trời tối, biến một người đàn bà tần tảo bây giờ thành một khối gỗ không thể linh động như người bình thường. Từ ngày bà Đan nằm liệt, kinh tế gia đình Kha tụt dốc. Bao nhiêu tiền của dành dụm đều đổ vào thuốc men cho mẹ Kha. Thậm chí đến cả mảnh vườn cũng phải đem bán lấy tiền chữa trị và đóng góp cả khoản học cho Kha ở trên phố. Lão Khâm từ hồi vợ nằm liệt cũng phải đi làm về muộn hơn, có khi khuya khoắt mới về. Kha có hỏi, lão chỉ quay mặt đi buồn buồn. Mẹ mày nằm đấy, mày thì đi học, tao cũng phải ra ngoài tranh thủ kiếm thêm được đồng nào hay đồng đấy chứ. Tao cũng không muốn mày ở trên đấy vừa học vừa làm, nhưng chẳng may nhà mình nó bị cái vận cái hạn. Thôi thì bố với mày, mỗi người cố một tí con ạ. Mong sao bệnh tình của mẹ mày tiến triển. Bác sĩ bảo là tình trạng này có thể dần hồi phục lại. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Những từ cuối cùng lão Khâm nói trong đôi mắt ngấn lệ. Lão cố không để cho con trai mình thấy bố nó yếu lòng. Những ngày tháng tiếp theo, Kha phải quay trở lại phố để tiếp tục công việc học hành, còn tranh thủ thời gian ra ngoài làm chân bốc hàng thuê cho mấy tay buôn ở chợ đêm. Ông Khâm cũng trở lại đi làm bình thường. May sao ở nhà đã có bà Hiền, người bạn thân thiết của mẹ Kha, thay ông Khâm chăm lo quán xuyến nhà cửa. Bà Hiền suýt soát tuổi bà Đan, chơi với nhau từ tấm bé. Khi nghe tin bạn mình gặp nạn, bà Hiền vội vã tới thăm nom chăm sóc bạn mình. Đã gần 50 tuổi, thế nhưng bà Hiền vẫn còn chăn đơn, gối chiếc. Trong một lần Kha vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ với bà Hiền thì mới biết, Thuở còn trẻ bà Hiền chịu một cú sốc tình cảm, cho nên vẫn quyết giữ cho đến tận bây giờ. Bà Hiền đang là chủ của một dãy trọ ở ngoài con đường lộ. Hàng ngày bà chẳng phải lo bận rộn công việc, dư giả thời gian, cho nên bà phụ trách luôn việc chăm sóc bà Đan. Ấy nó cũng là vì tấm lòng, vì nhân nghĩa. Ban đầu bà Hiền nhiệt tình chăm sóc. Thấy như vậy, Lão Khâm và Kha cũng tỏ ra ngại ngùng. Mỗi một người đều có công việc cho riêng mình, hơi đâu mà ngày nào cũng đến lo từng bữa ăn, giặt từng bộ quần áo cho người đang nằm liệt giường như thế. Như đoán được suy nghĩ của Lão Khâm, bà Hiền chỉ lắc đầu cười. Hai bố con cứ kệ em, đừng có ngại. Em với cái Đan chơi với nhau từ nhỏ, chẳng may giờ nó nằm một chỗ. Dù sao hai người cũng là đàn ông con trai, có những cái việc không tiện làm sao mà quản hết được. Thôi thì ban ngày em cũng chả bận gì mấy, em đến giúp một tí có sao đâu. Nghe bà Hiền nói vậy, Lão Khâm và Kha cũng chỉ biết cười mếu máo cảm ơn. Thời gian cứ ngừng trôi, những tưởng tình trạng của mẹ Kha sẽ tiến triển. Ấy thế nhưng bệnh tình của bà Đan càng ngày càng xấu đi. Trước đây thấy người đến, bà ấy còn méo miệng biểu lộ thay cho lời chào, đôi mắt sáng chớp nháy tinh anh như người đối diện biết là mình vẫn nghe vẫn hiểu, chỉ là không thể trả lời. Tình trạng của bà có thể nói là nhanh tiến triển, rồi cũng chẳng bao lâu có khi bà ấy hồi phục. Ấy thế mà mấy tháng gần đây bà ấy bắt đầu chuyển biến tệ. Bà không còn ăn uống được mấy, những thìa cháo bà Hiền hoặc là Lão Khâm đút vào miệng đều bị nôn ra sạch. Bãi bầy nhầy thức ăn hòa với bọt rớt rãi dậy lên cái mùi tanh tanh lợm giọng từ sâu trong khoang miệng của người đàn bà khốn khổ. Lão Khâm đưa bà Đan vào viện, nhưng các bác sĩ cũng chỉ trả lời bằng cái lắc đầu tuyệt vọng. Vợ ông đã mắc phải bệnh lý thứ cấp ác tính do hệ miễn dịch suy giảm, bệnh viện trả về. Bà Đan càng lúc càng yếu. Cho đến ngày hôm nay, khi biết tin bà chẳng còn chống chịu được lâu nữa, Lão Khâm vội vàng gọi cho con ở trên phố về gặp mẹ. Bởi vì có thể lần này là lần cuối hai mẹ con còn được nhìn mặt nhau trước khi âm dương chia cách. Cái mũ bảo hiểm rơi cạch xuống đất, Kha bước vào gian buồng của mẹ mà ngơ ngẩn. Anh khuỵu người bên giường của bà Đan, nắm chặt lấy bàn tay hao gầy đã nuôi anh khôn lớn. Hai dòng nước mắt buông xuống đôi gò má, anh nấc nghẹn không nói lên lời. Bà Đan cũng nhìn anh, đôi nhãn cầu xám ngoét của người sắp chết nhìn chằm chằm vào đứa con trai, như muốn chăn chối đôi ba câu để rồi yên lòng rời xa nhân thế. Kha cũng đã nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mẹ, chỉ là đầu óc của anh bây giờ trống rỗng vì nỗi đau mất đi người thân. Bà Đan kêu lên một tiếng trong cổ họng. Cơn đau chẳng rõ trong người dày xéo lên hình hài cằn cỗi. Kha sụt sùi đưa tay quệt đi nước mắt đang trực chờ. Trong lòng của anh như có hàng trăm, hàng ngàn vết cứa khi nhìn vào tấm thân hốc hác tiều tụy của mẹ dưới tấm chăn nhung. Cả người bà xanh xao, nằm gọn lỏn giữa cái giường gỗ. Nơi bả vai xương sầu của bà nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp nặng nhọc của người đã chìm nửa mình vào cõi chết. Bà Đan nằm đó, mái tóc của bà tuy mọc lại sau ca phẫu thuật sinh tử, nhưng từng lọn tóc cứ xơ ra quện vào mớ sợi bạc. Có đám tóc thì bết lại xoắn vào nhau, khiến cho người ta cầm lược còn ngán không cả muốn chải đầu. Khuôn mặt của bà hốc hác, da thịt của bà gần như bám chặt vào xương. Đôi mắt của bà thâm quầng tựa như là người thiếu ngủ. Hai tròng mắt bị cái da mặt đẩy lồi ra, trông như là nửa quả trứng gà. Miệng bà không cử động được nữa, thỉnh thoảng chỉ phát ra những tiếng ú ớ, khó hiểu. Trong giây phút cuối cùng còn tại thế, Tay của bà Đan nhúc nhích, túm vào ngón tay trỏ của Kha, nâng lên tựa như là bà ấy muốn chỉ vào hướng nào đó. Kha có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn bố và bà Hiền ở bên cạnh. Cả hai cũng không giấu được những giọt nước mắt nghẹt ngào trong giây phút tiễn biệt. Tay của bà Đan nắm ngón tay trỏ của con, nhích lên được một chút, rồi run chặt. Kha cảm nhận được cơn run rẩy ấy của mẹ, chỉ trong giây lát rồi buông thõng. Bà chút hơi thở cuối cùng, đôi mắt còn không cả nhắm lại, vẫn trợn lên nhìn về một hướng. Trong ánh mắt của bà lúc ấy dại đi, vô cùng quái dị. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi. Kha gào lên, tiếng kêu xé lòng hòa lẫn với tiếng nức nở ở đằng sau của lão Khâm và những giọt nước mắt rơi lã chã của bà Hiền. Vậy là sau từng ấy thời gian chạy chữa, bà Đan không thể khôi phục thêm được nữa. Khoảnh khắc điêu linh giờ đây chính thức trở thành dấu chấm hết cho cuộc đời người mẹ tần tảo. Tiếng kèn trống đám ma vang lên não nề trong một ngày không mưa nhưng vô cùng u ám. Có lẽ những giọt nước mắt của Kha, lão Khâm, bà Hiền và những người có mặt trong đám tang ấy đã đủ để thay cho những cơn mưa nặng trĩu. Trong cái rạp che bằng tấm bạt xanh ở giữa sân, hiện lên từng gương mặt sầu thảm nặng nề. Những chiếc khăn tang trắng được chít trên đầu từng người trong đám để phân biệt với kẻ đang nức nở ở gần quan tài. Kha mặc bộ áo tang vải xô thắt ngang lưng bằng sợi dây chuối, chống đỡ thân mình vào cây gậy vuông. Anh quỳ mọp ở bên cạnh quan tài, nước mắt của anh cứ vô thức rơi xuống. Thế nhưng cho dù là có khóc cũng không thể nào vơi bớt được nỗi đau tận cùng trong đôi mắt đã đỏ hoe. Ở bên cạnh là lão Khâm. Lão đội một miếng vải trắng phủ lên trên chiếc khăn tang quấn trên đầu. Sợi dây chuối nhỏ quàng ở trên đầu buông vai, lộ ra khuôn mặt lặng đi, chẳng còn lấy nổi một giọt lệ. Đứng ở trong góc nhà là bà Hiền. Tiếng sụt sùi cùng với những giọt nước mắt vẫn cứ hằn in trên khóe mi ướt đẫm. Người bạn thân từ thuở nhỏ đã bỏ bà lại để mà quy hồi tiên tổ, bỏ lại người chồng và đứa con trai khi còn chưa mãn tuổi trời. Cỗ quan tài nằm ngay ngắn ở giữa nhà. Trước mặt là cái bàn vong, bên trên là di ảnh của người quá cố. Trước di ảnh là hương án làm bằng thân cây chuối đang nghi ngút khói nhang. Bên cạnh bảy biện nến, hương, một số đồ cúng theo nghi lễ. Những người đến khung phúng viếng đều ngậm ngùi, không chỉ là nỗi phân ưu với người đã khuất, mà còn là gương mặt chua xót của Kha và lão Khâm ngay bên cạnh linh cữu làm cho họ cảm thấy ái ngại. Đến gần trưa, tiếng trống kèn tạm thời ngưng lại, nhường chỗ cho bài điếu văn của ông trưởng thôn. Bà Đan cũng đã từng làm chi hội trưởng hội phụ nữ thôn, cho nên đoàn khách tới hôm nay cũng đông đáng kể. Mọi người đều đứng ở dưới sân, cúi mặt nghiêm mình nghe những lời điếu cuối cùng trước khi đưa bà về nơi yên nghỉ. Alo, alo. Than ôi, đất phủ màu tang, trời nghiêng bóng xế. Dẫu biết rằng thân cát bụi phải về với cát bụi, nhưng đau lòng vì cảnh sinh ly tử biệt. Chẳng ai mà không oán trách cao xanh đã khiến gia đình phải chịu cảnh người ở dương trần thương nhớ mãi. người nơi âm cảnh biệt thiên thu. Thôi rồi, từ nay khi về nhà chẳng còn thấy màu khói nhạt nhòa trên mái bếp, chẳng còn ai vá lại tà áo đã sứt chỉ đường khâu. Cảnh ấm gia đình giờ âm dương ngăn cách, người ở lại đành gạt nước mắt nhớ thương tự vấn. Cảnh cũ còn đây mà người xưa chẳng tá, hỡi ôi đau thương biết nhường nào. Chúng tôi xin dành một phút để mặc niệm bà Nguyễn Thị Đan. Bài điếu văn đau đớn, thấu đến tận tâm can của ông trưởng thôn, làm cho những người có mặt không nén nổi xúc động. Một lúc sau đó, khi những thủ tục cuối cùng đã được thầy cúng thu xếp xong xuôi, cô áo quan cũng đã được đưa lên nằm trên vai những người khiêng, bắt đầu đưa về nơi mà lạnh. Đúng lúc này, âm thanh cồm cộp phát ra từ trong linh cữu, làm cho tất cả rùng mình. Ông thầy cúng mặt ngẩn ra, ông vội vàng ra hiệu cho mọi người bình tĩnh để ông tập trung nghe ngóng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái quan tài đã được đóng chặt đinh, màu gỗ vẫn còn thơm mùi sơn dầu, như muốn át đi hơi lạnh và tử khí của người đã khuất. Tiếng động càng lúc càng lớn, mọi người cực kỳ căng thẳng, tựa như thể là bà Đan bà ấy đang đưa tay gõ vào vách quan tài, báo động để cho mọi người biết là bà ấy còn sống. Mẹ, mẹ ơi, có phải là mẹ không? Mẹ cháu làm sao thế này? Mẹ ơi! Kha hoang mang nhìn linh cữu, rồi nhìn những người bên cạnh. Lão Khâm vẻ mặt hốt hoảng, nhìn sang ông thầy cúng. Thầy ơi, hay là vợ tôi còn sống thầy ơi? Ông thầy cúng nãy giờ vẫn trố mắt, nhìn vào cái quan tài dị thường. Còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã có người đáp trả. Không, làm gì có cái chuyện người đã đưa vào quan tài mà còn sống được. Thế nào? Không thể nào đâu. Bà Hiền ở bên cạnh mặt tái dại. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bà chứng kiến một chuyện ma quái đến như vậy. Tay chân của bà run rẩy, bà lùi ra đằng sau vài bước, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cỗ quan tài của người bạn mình. Ông thầy cũng lấy ra cái đĩa hoa sứt mẻ. Ông gieo hai đồng đài âm dương, sau khi xin ba quẻ thì trên trán của ông lấm tấm mồ hôi. Từng nếp nhăn co ép vào nhau, như là vừa nhìn ra chuyện gì khủng khiếp lắm. Chết rồi, sao lại có thể như thế được? Tiếng lẩm bẩm của ông thầy cúng không qua được mắt Kha. Anh khẩn trương. Thầy, rốt cục là mẹ cháu làm sao hả thầy? Ông thầy cúng không trả lời. Ông đưa ống tay áo, lau đi vệt mồ hôi. Ông thắp ba que nhang lẩm bẩm. Thế nhưng ba que nhang vừa cắm lên trên án liền tắt lịm, rồi bất chợt gãy ra làm đôi trước ánh mắt khiếp đảm của những người trong đám. Ông thầy cúng vội vàng ra hiệu cho mọi người quỳ xuống, hướng về quan tài dập đầu. Kính lạy hương hồn bà. Việc trần nếu còn điều gì chưa tỏ, về sau hẵng giải bày. Bây giờ đã đến giờ thiêng, mong hương hồn bà để cho mọi người đưa bà về nơi an nghỉ. Ông thầy cúng vừa dứt lời thì từ trên nóc nhà của lão Kha, nguyên cả một đàn chim lợn, dễ cũng phải đến 5-6 con, vỗ cánh phành phạch bay vút lên, để lại những âm thanh kêu thảm thiết. Âm thanh rùng rợn, làm cho chó ở trong xóm chu chéo phụ họa. Không khí vốn đã nặng nề đặc quánh của tang tóc lại càng thêm rùng rợn. Ông thầy cúng lại thắp vào hương án thêm ba que nhang. Lời khấn thành tâm của ông dường như cũng làm nguôi đi nỗi căng thẳng trong cái đám ma rùng rợn. Ba que nhang cháy bình thường, tiếng động trong quan tài cũng im bặt. Lão Khâm tiến đến bên cạnh thầy cúng. Thưa thầy, chuyện này là... Ông thầy cúng thở dài, ghé tai Lão Khâm thì thầm. Tôi cũng có nghe qua tình trạng của bà nhà trước khi mất. Cái bệnh liệt đấy mà. Có khi chết rồi, các cái thứ cơ nó co rút. Chẳng may nó động tay động chân đập vào quan tài thôi. Nói vậy chứ, có khi là bà nhà còn lưu luyến trần gian. Hoặc là khi còn sống, bà ấy còn điều gì vướng mắc chưa kịp tỏ bày cũng nên đi. Lời của ông thầy cũng nói đến đây, thì ngoài sân có mấy người cán bộ xã đang đứng. Ông liếc mắt không dám nói thêm điều gì nữa. Lời ông định nói rất có thể sẽ khiến ông bị cáo buộc là tuyên truyền mê tín dị đoan. Ông chỉ đành nhìn chăm chăm vào cái quan tài, trầm tư suy nghĩ. Lão Khâm thì tái hết cả mặt. Cho dù là lão có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được là khi còn sống, vợ mình vướng bận điều gì. Lão Khâm đành quay qua an ủi con, rằng là những tiếng động vừa rồi trong quan tài chỉ là phản ứng của các bó cơ trên người của mẹ nó. Tất nhiên là Kha cũng tin lời của bố. Ở thời đại này con người người ta đã bay ra ngoài vũ trụ uống cà phê, thì có mấy ai bó mình vào những chuyện lưu dị ma quái. Họa chăng nếu có thì cũng chỉ là những hiện tượng có thể lý giải trên cơ sở khoa học. Kha cúi đầu thở dài rồi tiếp tục lặng người đi buồn bã. Đoàn đưa tang chậm chậm đi ra ngoài nghĩa địa. Mới đầu giờ chiều, thế nhưng sắc trời hôm nay u ám lắm. Cái không khí ngột ngạt oi oi của thời tiết tạo cho khung cảnh đưa ma thêm nặng nề ảo não. Đoạn đường đất tiễn đưa bà Đan ra nghĩa địa đôi khi phất phơ những bụi tro tàn vàng mã bay lên. Đám cỏ dại ven đường rủ xuống như là nghiêng mình cúi chào tiễn biệt người về nơi chín suối. Đoàn người đi đến đâu, không gian nơi đó chìm ngập trong tiếng khóc, tiếng sụt sùi thê lương ai oán. Lặng lẽ đâu đó, người ta mơ hồ cảm thấy có nỗi sợ hãi đang len lỏi trong đoàn đưa ma, ghim chặt vào trong tâm trí của bọn họ những điều kỳ quái. Kha cầm cây gậy vuông đi giật lùi ngay trước quan tài. Đôi mắt của anh đã vằn vẹn những tia máu vì khóc quá nhiều. Giờ đây trên gương mặt ủ rũ đó, người ta chỉ còn thấy sự đáng thương, mệt mỏi. Lão Khâm đi bên cạnh, khuôn mặt của lão méo xẹo đi, cứ như người mất hồn. Bà Hiền đi phía sau, mắt cũng sưng húp mọng nước, thi thoảng lại ngó lên cái quan tài đang chậm chậm được người ta khiêng trên vai. Bất chợt bà Hiền giật bắn mình, cái khăn bà mang theo dùng để lau nước mắt chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên đỏ ngầu. Thứ bà vừa lau từ khóe mắt lại chỉ toàn là máu. Cái khăn bốc lên cái mùi tanh tanh ngai ngái khó ngửi. Hãi hùng hơn nữa là trên cái khăn lại xuất hiện khuôn mặt của bà Đan. Khuôn mặt kinh dị, biểu cảm cứng ngắc của người bị liệt, cùng với đôi mắt vô hồn đen tối lại đang nhìn bà Hiền chằm chằm. Bà Hiền rú lên một tiếng làm cho đám đưa tang giật mình. Người ta xuống lại hỏi han. Bà Hiền giơ cái khăn vuông ra, thế nhưng trên cái khăn lại chẳng có giọt máu nào cả, cũng không có gương mặt ghê rợn của bà Đan. Mọi người an ủi. Ai cũng biết từ lúc bà Đan tắt thở, bà Hiền luôn túc trực ở bên cạnh linh cữu, khóc thương, có lúc đến nỗi ngất lịm cả đi. Có người sợ bà Hiền yếu quá ngã vật ra, người ta phân phó phải dìu bà Hiền đi cùng ra ngoài nghĩa địa. Họ biết là có khuyên thì bà cũng chẳng quay về đâu. Người ta còn phải phát ghen với tình bạn giữa bà Đan và bà Hiền. Dù cho sức khỏe không cho phép, nhưng bà Hiền vẫn nguyện ý theo đoàn đưa tang tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng. Cái lỗ huyệt đã được đào sẵn, nay lạnh lùng nằm trơ ra, chờ cỗ quan tài thả xuống. Kha khóc vật vã. Lão Khâm còn không khóc nổi thành tiếng, cứ ngồi đơ ra như kẻ tâm thần. Cái khăn tang chít trên đầu đã bung, lão còn chẳng buồn vén lại. Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ khổ thế này mẹ ơi? Mẹ mất đi rồi, con biết trông cậy vào ai mẹ ơi? Bất chợt có tiếng sấm rền vang, như tiếng lòng của người con mất mẹ đau xót. Ông trời như động lòng trước cảnh tang thương. Ông thầy cúng xem thời gian, rồi ra hiệu cho mấy người hạ quan. Mấy người thanh niên khỏe mạnh thòng dây thừng, đoạn đưa ngang qua cái đòn, gồng sức khiêng đặt vào lỗ huyệt. Thế nhưng kỳ lạ là họ có dùng sức như thế nào thì cái quan tài vẫn không suy chuyển. Một người quay lại vẻ mặt hoang mang. Thầy ơi, thầy, làm sao mà cái áo quan nó nặng lắm. Nặng lắm đi thầy ơi. Ông thầy cũng nhăn mày nghĩ thầm. Trong đầu của ông tự nhiên suy đoán ra điều gì đó. Chỉ là ông chưa chắc chắn, ông không dám nói ra. Kha lo lắng nhìn bố. Từ lúc bà Đan tắt thở đến bây giờ toàn là những chuyện kỳ quái. Mấy người yếu bóng vía đã xin phép ra về. Mặc dù như vậy là thất lễ với người đã khuất, nhưng những sự lạ liên tục diễn ra làm cho người ta sợ. Ông thầy cũng lấy ra một cái gương bát quái, úp mặt gương vào nắp quan, lại quay lại thắp nhang trước huyệt. Ông vái thật sâu, miệng lẩm bẩm gì đó. Sau đó ông xin một gáo nước lạnh hắt xung quanh cái lỗ huyệt. Xong xuôi ông ra hiệu cho mọi người tiếp tục. Lần này mọi thứ lại diễn ra bình thường. Cái quan tài cuối cùng cũng được hạ huyệt. Kể từ đó đến lúc chôn cất, người ta cũng không thấy những điều kinh dị nữa. Chỉ có điều, ngay khi những nắm đất cuối cùng được phủ lên trên nắp quan, ở chỗ cái kính bán thiên, đáng lẽ ra là ông thầy cũng đã cẩn thận kéo cái tấm gỗ để che bán thiên vào rồi. Thế mà trong giây phút loang loáng, bà Hiền còn đang nghển cổ ngó xuống thì rùng mình, bởi vì cái kính bán thiên được kéo ra, lẩn khuất đằng sau cái không gian u ám của cái lỗ huyệt sâu om hoắm tối tăm là khuôn mặt của bà Đan. Ánh mắt đang trợn trừng nhìn mình. Bà Hiền chột dạ lùi lại, cho đến khi người ta đắp xong cái mộ huyệt. Mẹ qua đời, Kha xin nghỉ ở nhà 2 tuần chờ ổn định. Hôm nay đã là 3 ngày mẹ mất, Kha phải ra ngoài mộ đắp lại mộ để mộ cao đẹp hơn và cũng là cái phong tục. Người xưa cho rằng nếu như cỏ trên mộ lên nhanh và xanh tươi là điềm báo mộ yên mà đẹp. Kha lấy những mảng cỏ đẹp đắp lên, thắp trước mộ mẹ mới nên nhang, quỳ đó nhìn di ảnh của bà Đan mà khóc như đứt từng khúc ruột. Kha đã từng nghĩ chứng liệt của mẹ chỉ độ 5-6 năm là sẽ khôi phục lại như bình thường. Ai ngờ chưa đầy 2 năm, mẹ đã bỏ anh mà đi. Còn đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên một luồng gió từ đâu thổi vào, làm cho Kha lạnh gáy. Anh quay ra đằng sau, nơi nghĩa trang u uất chỉ nhấp nhô toàn mộ là mộ. Trong lòng của Kha dấy lên nỗi sợ hãi lạc lõng. Ngoảnh lại nhìn mộ mẹ, Kha đột nhiên giật mình. Tấm ảnh nhỏ được khắc in trên bia mộ của bà Đan bỗng nhiên xoay tròn, hiện ra là khuôn mặt trắng bạch hom hem đầy chết chóc của mẹ. Đôi mắt của bà Đan đen ngòm ngòm sâu hoắm như vực sâu không đáy, đang trừng trừng nhìn vào Kha làm Kha điếng cả người. Mẹ, mẹ ơi, mẹ à, mẹ, mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi. Kha lạnh cóng cả người, thở như hụt hơi. Bên tai văng vẳng âm thanh quen thuộc. Cho dù đã lâu, anh cũng chẳng còn được nghe từ mẹ. Kha, mẹ, mẹ không cam tâm. Kha. Lời nói âm u nhỏ dần rồi chìm hẳn. Kha còn đang mơ hồ thì một bàn tay đặt lên vai, làm anh giật mình. Khi anh quay lại thì phát hiện là một người cũng đến viếng mộ. Cậu làm sao thế? Tôi thấy cậu ngồi ngửa ra đất lẩm bẩm cái gì thế? Kha từ từ thở đều, nuốt một ngụm nước bọt. Dạ, cháu nhìn thấy. Cháu nhìn thấy mẹ cháu. Kha ngập ngừng, không muốn nói gì thêm. Đầu óc của anh hỗn độn. Trước giờ anh vẫn còn mơ hồ về vấn đề tâm linh. Đôi khi anh tự trấn an mình rằng những điều kỳ lạ anh trông thấy đều có thể giải thích bằng khoa học. Nhưng âm thanh vang vọng từ cõi xa xăm ban nãy cứ xoáy vào màng nhĩ người thanh niên, thôi thúc Kha phải tìm hiểu nguyên nhân. Chính cái xác chết của mẹ mình. Anh vội vàng từ biệt người kia rồi quay về. Trong lòng cứ canh cánh. Khi về đến nhà cũng là vừa lúc lão Khâm bưng mâm cơm cúng trên ban thờ của vợ xuống. Nhìn bố, Kha định nói lại chuyện ban nãy ở mộ, nhưng lại thôi. Bố anh đã chịu đủ nỗi đau rồi. Giờ kể ra sợ bố anh không chống đỡ nổi mất. Hoặc cũng có thể là do anh vì quá thương nhớ mẹ mà tự nghĩ ra. Trở về buồng, Kha nằm trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Có điều gì đó rõ ràng là còn vướng mắc mà Kha không biết. Đầu thôi suy nghĩ về những chuyện xảy ra ở ngoài mộ, Kha thật sự không thể quên được. Hình ảnh bà Đan với mái tóc rũ rượi cùng đôi mắt đen kịt vô hồn làm cho anh càng thêm kinh hãi. Trời đã về đêm, Kha nằm quay mặt về phía cửa sổ. Đêm nay chẳng có trăng sao gì, ánh đèn hiu hắt từ mấy cây cột điện ngoài ngõ hắt vào bên trong. Khoảng sân, những tán cây vươn dài hẳn lên những hình thù quái gở. Kha bất chợt rùng mình. Hình như từ bên ngoài cuộn lên một cơn gió mang theo hơi lạnh qua những cái chấn song cửa phả vào. Kha cảm giác âm thanh gió thổi. Nó giống như cái thứ âm thanh hôm trước Kha đã từng nghe thấy lục cục trong quan tài của mẹ. Tiếng động khô khốc đến rợn người. Đột nhiên ánh đèn đường hắt vào phòng bị che lấp tối đi một thoáng, rồi ngay lập tức sáng trở lại. Y như là có ai đó vừa đi qua cửa. Một ý niệm ghê rợn hiện lên trong đầu người thanh niên. Anh chậm chậm mò xuống giường, cũng không cả thèm xỏ vào đôi dép. Kha ghé người ra đằng sau cánh cửa để quan sát động tĩnh. Quái lạ, nó chạy đâu mất rồi? Sao bố mình ngủ không biết là có trộm nhỉ? Kha thầm nghĩ, thường ngày lão Khâm là người rất nhạy. Khi ngủ chỉ cần có tiếng động khẽ là lão sẽ tỉnh. Vậy mà hôm nay nhìn ra cái giường ngoài gian khách, lão Khâm vẫn ngủ say như chết. Kha tự nhủ, có thể là do mấy hôm mệt mỏi đám tang, cho nên bố cứ lịm đi. Anh cũng không muốn đánh thức lão Khâm. Anh với lấy cái cán chổi. Ở trong nhà cũng chẳng có gì để phòng vệ. Anh tự nhủ nếu như mà thằng trộm nó vào đây, Kha sẽ đập cho nó không có đường thoát. Thế nhưng đợi mãi chẳng có tên trộm nào cả. Ngoài sân ánh đèn lúc mở lúc tỏ, cũng không có lấy một bóng người. Có chăng chỉ là một vài tán cây đu đưa theo gió. Kha thở dài một hơi, nghĩ có vẻ như cái kẻ kia chỉ dòm ngó chứ không dám đột nhập. Anh để lại cái cán chổi dựa vào tường, định quay vào buồng ngủ. Thế nhưng khi vừa quay đầu lại thì Kha giật thót mình ngã vật ra đằng sau. Bởi vì bát nhang bên phía ban thờ của bà Đan lại đang bốc cháy ngùn ngụt. Nương theo ánh lửa, Kha nhìn thấy khuôn mặt trên di ảnh của mẹ đã biến đổi hãi hùng. Đôi mắt của bà Đan đang chảy ra hai dòng máu đỏ. Cái miệng tươi cười bây giờ đã ngoác ra đến tận mang tai, vẽ lên một nét rùng rợn. Làn da xám xịt, biểu cảm giận dữ, làm cho Kha sợ đến run cả người. Anh ngã lăn ra đất ú ớ. Đôi mắt kinh dị của bà Đan bỗng nhiên đảo mòng mòng, hướng thẳng về phía Kha. âm thanh vang lên quen thuộc. Cùng với những tiếng tách tách của cái tấm kính ốp ở bên ngoài tấm di ảnh đang nứt ra. Kha ơi! Kha! Mẹ! Mẹ chết khổ lắm con ơi! Kha ơi! Câu nói cứ từng chữ ngắt quãng, rồi tắt hẳn. Cho đến khi thấy người mình nhẹ bẫng đi, Kha mới rú lên một tiếng thất thanh. Lão Khâm tròn tỉnh, lão với tay bật cái công tắc điện. Lão hoang mang khi thấy con đang gục ở cửa, tay run run chỉ về phía ban thờ mẹ. Kha, mày làm sao thế con? Đêm hôm không ngủ ra đây làm gì? Bố ơi, bố ơi, bát hương của mẹ bị cháy bố ơi. Lão Khâm nhìn theo, ban thờ của người vợ vẫn cứ nằm lạnh lẽo ở đó, không giống như lời con bảo. Kha thanh minh: Không bố ơi, con vừa thấy mẹ con hiện về, mẹ bảo là mẹ chết khổ lắm bố ơi. Lão Khâm thở dài ôm lấy con, đưa bàn tay đầy vết chai sạn vỗ về: Thôi, chắc là do con nhớ mẹ quá. Con nhìn nhầm đấy. Giờ bố chỉ có mình mày. Cố lên con ạ. Vượt qua cái quãng thời gian đau buồn này con ạ. Gục đầu trên vai bố, đôi mắt của Kha vẫn không rời cái bàn vong của mẹ. Đã mấy lần chính mắt anh trông thấy những chuyện mà người ta cho rằng là anh hoang tưởng. Nhưng Kha biết, cảm giác ấy nó chân thật vô cùng. Những lời nói âm u vẫn cứ văng vẳng bên tai. Anh biết là mình phải làm gì đó để cho sự khuất tất trong đám tang của mẹ được rõ ràng. Xe dừng ở trước cổng ngôi nhà ngói cấp 4 có tường vây. Kha ngó nghiêng nhìn vào bên trong, dàn mướp chĩu quả trước nhà che khuất đi tầm mắt. Anh không chắc đây có phải là nhà ông thầy cúng hôm nọ hay không. Chó ở trong nhà sủa lên inh ỏi. Ông thầy Lượng mặc bộ áo vải nâu bước ra, vừa nhìn thấy Kha ông nhận ra ngay: Cậu là con trai nhà ông Khâm nọ mới có đám phải không? Dạ vâng, cháu đến có việc nhờ thầy. Kha bối rối: Được rồi, đi vào đi. Ông thầy Lượng mở rộng cổng cho Kha dắt xe vào. Nhưng mới bước vào đến sân, ông thầy Lượng đã bảo anh đứng lại. Kha còn đang ngơ ngác, thầy Lượng lấy ra một miếng giấy vàng, bên trên ngoạch ngoạc những chữ viết khó hiểu được tô bằng mực đỏ. Thầy hơ lên, đốt luồn qua khắp người của Kha giống như là người ta đốt vía. Người cậu nặng mùi âm khí quá, cứ đứng đấy để tôi tẩy bớt. Chờ cứ thế này mà vào nhà tôi, có khi tôi ôm mất. Tờ bùa vàng cháy hết, thầy Lượng gật đầu, tỏ ý để Kha vào trong. Thầy pha chè rót đẩy ra cho Kha. Kha dè dặt cầm chén nhấp một ngụm. Vị đắng của nước chè làm cho anh cau mày. Chè nhà thầy đắng thật đấy. Cháu đi học ở tận trên phố cũng ngồi uống trà đá vỉa hè nhiều, mà chưa bao giờ cháu uống chè đắng thế này. Thầy nheo nheo mắt gật đầu. Nước chè tôi pha không phải là loại chè đắng, là vì trên thân cậu phần âm nặng quá, cho nên khi uống chè này nó đắng miệng đấy. Kha trố mắt còn đang mơ hồ, thầy lại hỏi: Sao hôm nay cậu đến đây, có phải là vì chuyện của mẹ cậu không? Kha thở dài, buông chén nước xuống kể cho thầy nghe những sự việc kinh hãi từ hôm mẹ mất. Ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng. Mấy lần cháu thấy mẹ cháu về, bà bảo là bà ấy không cam tâm, bà chết đau khổ lắm. Thầy ơi, thầy xem giúp cháu. Thầy Lượng khẽ gật đầu. Tôi biết, nhà có biến. Từ hôm ở nhà cậu, tiếng động ở trong quan tài đã làm cho tôi nghi rồi. Chỉ tiếc là tôi không có bằng chứng để nói ra suy đoán của mình thôi. Cậu biết đấy, đám tang của mẹ cậu đầy đủ cán bộ trong thôn trong xã. Hôm ấy mà tôi nói ra những cái thứ vớ vẩn là sẽ bị coi như là mê tín dị đoan. Tôi cũng chỉ biết an ủi với bố cậu. ấy là tiếng động do phản xạ cơ co giật, hoặc là lúc hạ táng linh cữu, áo quan mà nặng hơn cũng là điều bình thường. Nói thật với cậu, tôi theo nghề mấy chục năm, những sự việc kỳ quái trong đám tang làm sao mà qua được mắt tôi. Kha nghe hết những lời thầy Lượng vừa nói, nét nghiêm túc của cương nghị trên khuôn mặt của thầy làm cho Kha rơi vào trầm mặc. Cái chết của bà Đan rõ ràng là điều uẩn khúc mà Kha không hề hay biết. Anh vội hỏi, vậy thầy đoán là thế nào? Thầy Lượng thở dài, còn đang chưa biết nói sao. Kha rút ra mấy đồng polymer, cẩn thận đặt vào cái đĩa. Thầy Lượng đẩy cái đĩa về phía Kha mà lắc đầu. Không, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không phải là kẻ chuyên moi tiền của người khác. Chỉ là tôi cũng không biết phải nói sao. Bởi vì nếu như đúng những gì mà tôi nghĩ thì chắc chắn là cậu chả tin đâu. Hành động từ chối của thầy Lượng làm cho Kha ngạc nhiên tò mò. Cháu xin thầy, mẹ cháu mất đã khổ lắm rồi. Giờ thầy có nhìn thấu chuyện gì thì mong thầy soi đường trị lỗi cho cháu với. Nhìn chàng trai đáng thương trước mặt, thầy Lượng ghé vào tai Kha thì thầm chuyện gì đó. Chỉ thấy khuôn mặt của Kha biến sắc, hai mắt trợn lên, nhìn thầy Lượng như muốn xác nhận. Thầy đưa cho Kha một lá bùa mà dặn. Tôi biết chuyện này cậu sẽ khó mà chấp nhận rồi. Tôi sẽ để cậu tự kiểm chứng. Đây, cậu cầm lấy lá bùa này, đem về đặt lên bàn thờ của mẹ cậu, rồi thắp một lần nhang. Khi hết nhang thì lấy xuống, cầm theo bên mình. Đến đêm, cậu tự khắc thấu tỏ. Nhận lấy từ tay của thầy Lượng tấm bùa, Kha cẩn thận cất vào túi. Bây giờ mới để ý ông thầy trước mặt, nét đạo mạo cương nghị của thầy hoàn toàn không giống cái phường bôn thần bán thánh. Dù còn mơ hồ với những suy đoán, nhưng anh vẫn có cảm giác lời ông nói là nghiêm túc. Chuyện gia đình cậu tôi không xen vào được, ấy là nhân quả của mỗi người. Cậu cứ về mà làm theo lời tôi dặn. Nếu như lời của tôi ứng nghiệm thì coi như tôi đã giúp được cậu đưa ra chân tướng. Còn những kẻ tạo nghiệp, không sớm thì muộn cũng phải chịu nghiệp báo. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chúng phải đền tội cho những gì mà chính chúng gây ra. Nghe chưa? Kha ngồi nói chuyện với thầy Lượng một lát rồi xin phép ra về. Suốt đoạn đường về, anh cứ suy nghĩ mãi về những điều thầy Lượng nói. Chân tướng, chân tướng là gì đây? Kha đặt tấm bùa ở đằng sau di ảnh của mẹ, rồi lên ba que nhang, cúi người vái thật sâu. Anh nhìn di ảnh của mẹ mà rơm rớm nước mắt. Mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiêng, xin mẹ về báo mộng cho con. Mẹ ơi, cả đời mẹ đã khổ rồi, sao đến lúc an nghỉ cũng không được yên à mẹ? Kha còn đang nghẹn ngào thì từ một bên ngoài, một luồng gió thổi vào làm anh tê cả gáy. Tấm rèm ngăn cái bàn vong với bên ngoài bốc lên, tung dây buộc xõa xuống như muốn nhốt Kha vào trong cùng với cái ban thờ của mẹ. Kha sợ điếng cả người, anh rúm gió cả vào, anh vô lực ngồi bệt xuống. Khi ngẩng lên nhìn cái rèm, ánh sáng từ bên ngoài hắt lên trên rèm, một bóng người kèm theo tiếng ho rũ rượi vang lên thật ma quái. Tuy từ lâu bà Đan không thể đi lại, nhưng vóc dáng và tiếng ho đó thì Kha làm sao có thể quên. Cái bóng người đằng sau tấm rèm có lúc ẩn lúc hiện. Kha, con ơi, mẹ, Mẹ bị người ta đầu độc con ơi. Kha kinh hoàng chết lặng, tim anh đập thình thịch như trống bỏi. Kha giật mình bò lùi lại, cho đến khi đầu anh va phải cái bàn thờ, khiến nó rung lên. Bóng dáng của bà Đan ở đằng sau tấm rèm biến mất. Bất giác Kha kinh hãi quay lại nhìn bàn thờ. Trên di ảnh không phải là gương mặt của bà Đan, thay vào đó là gương mặt không có ngũ quan trắng bệch và một vũng máu đang loang ra. Lá bùa rơi xuống trước mặt Kha tỏa ra hơi lạnh đáng sợ, như là hồn ma từ địa phủ đang gửi lời nhắn tới người sống. Kha thấy trần nhà quay như trong chóng. Trước khi ánh mắt của Kha tối sầm lại, anh thiếp đi vì kinh hãi. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm làm cho Kha choàng tỉnh. Trên tay vẫn nắm chặt lấy lá bùa. Cái bàn thờ ở bên cạnh vẫn lạnh lẽo tỏa ra mùi nhang trầm. Ở đằng sau hương án, trên di ảnh là khuôn mặt tươi cười của mẹ. Kha thấy cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh vẫn còn nhớ như in câu nói trong giấc mơ vừa rồi, mẹ bị đầu độc mà chết. Nhưng tại sao bà lại nói vậy? Chẳng phải là do sức khỏe yếu mà mẹ qua đời hay sao? Trước đó ở nhà, bố và bà Hiền vẫn còn thay nhau tận tụy chăm sóc mẹ đến hơi thở cuối cùng cơ mà. Tại sao vong linh của mẹ lại nói là mẹ bị đầu độc? Bao nhiêu câu hỏi cứ dâng lên trong đầu Kha, rối như mớ bồng bông. Kha nhớ lại lời thì thầm của thầy Lượng lúc chiều. Lời nói của thầy phải chăng là sự thật? Suy đoán của thầy rằng là bảo Đan chết oan, cho nên vong hồn không siêu thoát. Là mẹ của Kha đã bị kẻ nào hãm hại, rồi vờ khóc thương đến cạn cả nước mắt trong đám tang của bà. Nghĩ đến đây Kha lạnh tê tái cả người. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ lá bùa sang tận xương tủy. Ấy là điềm báo cho Kha sắp được gặp lại vong linh của mẹ mình, người đang nằm sâu dưới ba tấc đất. Không để cho Kha đợi lâu, từ bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết của con mèo hoang. Bầy quạ như đánh hơi được mùi của cõi chết, cũng bay về đậu ở ngay cọn ngọn cây xoan gần nhà, kêu lên những tiếng thê thiết. Kha nhìn ra ngoài sân, cái bóng với mái tóc dài bung xõa đang di chuyển qua lại ngay gần gian buồng của mình. Dù biết trước mặt chính là mẹ, là bà Đan, nhưng nỗi sợ hãi vẫn làm cho sống lưng của Kha cứng đờ lại. Vong hồn của bà Đan đứng sau cửa sổ, nhìn Kha bằng đôi mắt đỏ ngậu, khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc, thốt lên từng âm điệu nỉ non. Kha gào lên, mẹ bị làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ nói cho con đi. Kha nức nghẹn, cảm giác sợ hãi cũng đã tan biến. Chỉ là vong hồn của bà Đan không khóc nữa nín bặt. Bà Đan cứ thế mà thuật lại cho Kha nghe oan tình uẩn khúc trong cái chết của bà. Tối nay lão Khâm có việc phải ra ngoài cả đêm không về, cũng đã dặn trước Kha là không cần phải đợi cửa. Đã khuya, có một bóng người xuất hiện ngay trước hiên nhà bà Hiền. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt của người ấy, không ai khác chính là lão Khâm. Đêm hôm lão còn đến đây làm gì? Gọi cửa hai lần, mụ Hiền mở ra, ngó trước ngó sau như sợ người ta trông thấy. Mụ vui vẻ nắm tay lão Khâm kéo vào. Bắt đèn đấy, sao hôm nay đến muộn thế, người ta cứ chờ mãi. Giọng nói của bà cô đã quá nửa đời người vẫn còn tỏ ra nũng nịu, làm cho người ta nghe đến nổi cả da gà. Lão Khâm chẳng thèm để ý. Lão giờ giờ cái túi ly lông, đi qua quán nhậu mua ít lòng xào dưa, tí xong việc còn bồi dưỡng. Đoạn lão bỏ cái túi ly lông sang một bên, ôm chặt lấy mụ Hiền mà thì thầm: "Gớm, thế nhớ tôi đến phát rực lên rồi à?" Mụ Hiền giật mình đánh thót, bởi vì vừa chạm vào một cái, mụ phát hiện người lão Khâm lạnh như cục nước đá. "Trả báu, ai mà thèm. Sao người mình lạnh thế? Hay là mình bị cảm?" Lão Khâm đưa tay sờ sờ, quả thật thì là người của lão lạnh bợt bạt. Lão cũng không để ý mà lắc lắc, có khi là cảm thật. Mẹ nó chứ, sau đám tang của cái con mụ liệt ấy, tôi sụt cơn hận mình ạ. Mụ Hiền tỏ ra phát ghen, quay đi giận dỗi: "Tình cảm vợ chồng sâu đậm thế, chẳng bao giờ mình nói xuống cân vì em." Lão Khâm cười cười, đưa bàn tay mất nết của mình đặt lên eo của mụ: "Thì bây giờ con mụ kia nó chết rồi, bắt đầu từ lúc này tôi sẽ chỉ xuống cân vì mình thôi." Mụ Hiền quay lại dí dí cái ngón trỏ lên trán của lão Khâm, rồi kéo lão vào trong buồng. Không ai nghĩ được người chồng đã khóc cạn nước mắt trong đám tang của vợ lại đang mèo mả gà đồng với chính bạn thân của vợ mình. Mà cũng chẳng ai ngờ được người bạn từ thuở nhỏ với bà Đan lại nhẫn tâm vạch ra kế hoạch độc ác để cướp chồng của bạn. Chuyện bắt đầu từ hồi còn trẻ, khi tình bạn của bà Đan và Hiền còn chưa bị ác tâm tha hóa. Lão Khâm lúc ấy cũng là người thanh niên bảnh trẻ, thấy bà Đan cũng là lúc bị tình yêu sét đánh trúng tim mình. Từ những lần nói chuyện hẹn hò, bà Đan và lão Khâm yêu thương nhau, mụ Hiền ganh ghét. Ngoài mặt thì lúc nào cũng chúc phúc cho trọn vẹn này nọ, nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ nguôi ý định chia rẽ hai người. Thế rồi đám cưới của lão Khâm và bà Đan cũng nhanh chóng diễn ra. Mụ Hiền đứng ở trong đám cưới của bạn mà căm tức không thôi. Mụ không cam tâm, so về nhan sắc, về gia cảnh, mụ đâu có thua kém gì. Tại sao lão Khâm không chọn mụ? Sự đố kỵ như là ngọn lửa nhen nhóm ở trong đầu người đàn bà độc ác, hình thành lên ác tâm ghê tởm. Mụ gằn lòng mình rằng nhất định sẽ phải chiếm được lão Khâm bằng bất kỳ giá nào. Sau đó vì một biến cố lớn, mụ Hiền phải bỏ xứ đi nơi khác. Thời gian dần trôi, mụ trở về quê sau khi kiếm được một chút vốn liếng qua những vụ làm ăn phi pháp. Mụ quyết định xây một dãy trọ cho người ta thuê, định sống như vậy đến hết đời. Nhưng khi gặp lại gia đình lão Khâm cùng với thằng Kha nay đã khôn lớn, sự ganh ghét năm nào như ngọn lửa bùng lên. Mụ quyết tâm tìm cách chia rẽ, làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng hai người, hòng cướp lại lão Khâm. Cho đến khi bà Đan nằm liệt, mụ Hiền thường xuyên có cơ hội tới nhà lão Khâm hơn. Mụ lén lút dụ hoặc lão Khâm, mê dẫn lão bằng tiền và quyến rũ lão đến với mình. Lão Khâm lúc ấy cũng đã phát chán với cảnh ngày nào cũng phải nặng nhọc đi làm về, rồi hầu người vợ chỉ có nằm một chỗ. Và đến lúc lão cũng chẳng thể cầm lòng, lão nhụt chí, lão nhầm răm rắp nghe theo lời của mụ ác nhân đã vạch ra kế hoạch tàn độc để giết vợ. Vụ tai nạn giao thông đã khiến cho bà Đan nằm liệt 2 năm trước cũng không phải là sự cố ngoài ý muốn. Ấy là một âm mưu được sắp đặt tàn nhẫn của mụ Hiền. Mụ biết thời gian bà Đan đi từ công ty về nhà thuê một cái ô tô 4 chỗ, rình cơ hội. Mụ dùng một số máy lạ gọi vào điện thoại của bà Đan, báo là lão Khâm đi phụ hồ ngã giàn giáo không qua khỏi. Nghe được tin hãi hùng, bà Đan vội vã lao về. Lòng bà nóng như lửa đốt, vít nhanh tay ga rẽ vào một khúc cua. Bất ngờ chiếc xe chậm chậm đi ra, bà Đan không phanh kịp, tông thẳng xe vào cái khối sắt di động, rồi ngã gục bất tỉnh. Chỗ này chưa có camera an ninh, lại đúng lúc vắng người qua lại. Gã tài xế được mụ Hiền thuê trình báo nói là bà Đan không kiểm soát được tay lái mà tông vào xe mình. Tất cả chỉ là tai nạn do chính bà Đan gây ra. Mụ Hiền vui sướng lắm, những tưởng cú tông đó đã đưa bà Đan đi chầu trời. Nhưng khi nghe tin bà Đan chưa chết mụ lo âu. May sao tuy giữ được cái mạng, nhưng bà đang nằm liệt không thể nói chuyện được. Mụ lại mới an tâm phần nào, lấy cớ đến chăm sóc bạn mụ khi ấy. Nhân cơ hội lại càng gần gũi với lão Khâm hơn, và cùng lão bày ra âm mưu giết người. Hàng ngày trong những tô cháo hay ly sữa của bà Đan, mụ Hiền hoặc lão Khâm sẽ trộn vào đó một lượng rất nhỏ thuốc độc đặc biệt mà mụ mua từ chợ đen. Loại chất độc đó không giết người ngay lập tức, mà từng ngày hành hạ họ bằng những cơn đau điên dại từ sâu bên trong cơ thể. Lâu dần, các cơ quan trong cơ thể của nạn nhân suy yếu, nhường chỗ cho đủ các thứ bệnh tấn công. Thậm chí theo như thằng bán cái thứ thuốc ấy, nó nói là mục xương rỗi rỗ cốt. Cuộc tra tấn đó giống như là triệu chứng của căn bệnh SIDA. Cho dù là mang đi xét nghiệm tử thi cũng chẳng phát hiện ra được nạn nhân đã từng bị đầu độc. Mỗi lần từ phố về thăm mẹ, Kha lại giờ, mụ Hiền lại giờ vờ tận tình hỏi thăm, lo cho bà Đan chu đáo. Còn thỉnh thoảng cho tiền Kha, lão Khâm thì ngượng ngại. Mụ Hiền mỗi một ngày đến thăm nom vợ là lão lại xà vào cùng với mụ, có những lần còn ở ngay trước mặt của bà Đan. Mà Kha thì không hay biết đó chỉ là cái vỏ bọc của âm mưu đê tiện. Có những lần Kha ngồi bên cạnh giường mẹ, thấy nước mắt bà Đan cứ chảy dài. Lúc ấy Kha chỉ nghĩ là do mẹ tủi thân, chứ đâu biết được là mẹ đang chịu từng cơn đau thấu gan thấu ruột. Miệng của bà Đan méo sạch, thở ra nhiều hơn hít vào, lắp bắp như muốn nói toàn bộ âm mưu phản bội. Thế nhưng lúc đó bà làm sao có thể nói được. Sau khi Kha nghe xong những lời than thở của mẹ mà cứ chết đớ, thất thần đôi mắt nhìn chăm chăm, mặc kệ cho hơi lạnh khủng khiếp vẫn cứ tỏa ra ngay bên ngoài cửa sổ. Mọi chuyện đã phơi bày. Có lẽ chính Kha bây giờ là người khó xử nhất. Mụ Hiền thì tôi không có nói làm gì, nhưng lão Khâm dù sao cũng là bố đẻ của mình. Làm sao mình có thể buộc tội bố? Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi mẹ ơi? Bóng dáng của bà Đan biến mất. Đằng sau song cửa sổ lúc này vắng lặng. Có lẽ sau khi giải bày được với con trai, vong linh của bà cũng phần nào trút bỏ được gánh nặng mà tan vào trong đêm. Với tay sang cái đồng hồ ở đầu giường, mụ Hiền đôi mắt tèm nhèm. 2 giờ sáng, mụ vừa thiếp đi sau khi đã quẩn nhau với lão Khâm cả buổi tối. Mụ quay sang, không thấy lão Khâm nằm đó nữa. Đoán chừng là nửa đêm lão dậy đi vệ sinh. Mụ nằm tơ hơ mà chờ. Một hồi lâu không thấy lão quay lại, mụ Hiền bỗng nhiên chột dạ. Mụ xỏ chân vào đôi dép, đi xuống chỗ nhà vệ sinh. Mình ơi, mình làm gì trong đấy mà lâu thế? Không có tiếng trả lời, đáp lại chỉ là không khí im lặng dần dần, thoang thoảng mùi tanh nồng. Mụ gọi lại vài lần, lão Khâm vẫn không lên tiếng. Bực mình, mụ lấy sấp chìa khóa dự phòng, mở cửa bước vào. Mụ định bụng sẽ mắng cho lão Khâm một trận, đêm hôm rồi mà còn giở trò đùa dai. Nhưng ý định vụt tắt khi cánh cửa nhà tắm mở ra, lão Khâm cũng không có ở trong này. Bất thình lình mụ rú lên kinh hãi khi mụ liếc vào cái gương treo, bởi vì lão Khâm đang đứng ngay đằng sau lưng của mụ. Khuôn mặt của lão bây giờ xanh như tàu lá chuối, mái tóc rối bù, đôi mắt lạc thần. Chỉ một thoáng lướt qua cũng đủ làm cho mụ rùng mình, bởi vì khuôn mặt ấy như khuôn mặt của người chết. Mụ toan lao ra khỏi nhà tắm thì đèn điện vụt tắt, cánh cửa đóng sầm lại. Giờ đây trong nhà tắm chỉ còn lại mụ Hiền và bóng tối mịt mùng. Mụ gào thét, mụ túm vào nắm cửa, mụ giật mạnh nhưng vô ích. Ai bày ra cái trò này đấy? Thả tôi ra, thả tôi ra. Nếu không tôi báo công an đấy. Khâm ơi, mình đi à, mình trêu em phải không? Khâm ơi. Mụ Hiền kinh hãi la hét. Mụ tự trấn an mình rằng đây chỉ là trò đùa mất nết của lão Khâm. Hiền ơi, tôi phải đi rồi. Vĩnh biệt. Giọng nói của lão Khâm từ ngoài vọng vào. Ngay sau đó là một giọng nói khác, làm cho mụ Hiền kinh hãi. Hiền, mày là bạn tao. Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Ấy chính là âm thanh của người bạn thân mà mụ đã mưu hại. Mụ Hiền sợ tái mặt. Đàn ơi, tao sai rồi, tao sai rồi. Tao xin mày tha cho tao, tao trả hết, tao sẽ nhận khói cho mày đầy đủ. Trả cái gì? Trả người đàn ông bội bạc cho tao à? Hả? Mày có thể trả lại mạng sống cho tao được không? Có trả được không? Mộ Hiền khiếp đảm. Những câu chất vấn giận dữ của vong hồn bà Đan làm cho đầu óc của mụ dại đi. Sau đó, mụ lại nghe những tiếng cùng cục, y như là cái tiếng gõ quan tài hôm đám ma của bà Đan. Mụ Hiền đứng phắt dậy, ánh mắt của mụ vô hồn. Sau đó, trên khóe miệng của mụ vén lên một nét cười nanh nọc. Cho đến khi ánh sáng đèn lại mở ra, mụ Hiền hét lớn hoảng hốt, mong có người bên ngoài có thể xuất hiện cứu mụ. Mụ đang cảm giác mụ đang ở trong một cỗ quan tài khép kín vậy. Ở bên ngoài cứ vang lên những tiếng lục cả lục cục. Mụ kinh hãi nhìn vào bốn bức tường. Mụ nhìn thấy máu đã bắt đầu phun ra từ cái vòi hoa sen, máu ọc ra từ cái lavabo, ở đâu cũng là máu, thậm chí là trên cái mặt gương treo tường, máu cũng cứ thế rịn ra mà chảy xuống, be bét trên hình gương mặt phản chiếu của mụ. Mụ Hiền ánh mắt đờ đẫn, mụ miệng cứ vén lên nét cười ghê rợn, rồi bất ngờ mụ đập thẳng đầu vào cái gương, máu của mụ cũng đã bắt đầu trào ra, mảnh gương vỡ tung tóe. Bây giờ, trong những mảnh vỡ của chiếc gương, phản chiếu lại hình ảnh của bà Đan như đang chờ đợi. Khuôn mặt cứng ngắc của người bị liệt hằn sâu vào trong tâm thức của mụ Hiền. Mụ không muốn nhìn thấy. Mụ nhất định là không muốn nhìn thấy nữa. Mụ Hiền mò mẫm dưới sàn nhà tắm, cầm lên hai mảnh gương vỡ. Từ từ, mụ ấn vào mắt mình. Sau đó, mụ xoáy mạnh hai cái mảnh gương vỡ trong hốc mắt. Cái âm thanh nhẻo nhảo của máu me làm cho người ta rợn người. Máu chảy ròng ròng. Mụ Hiền vẫn cứ như là vô thức. Mụ cảm giác có đôi tay lạnh lẽo đặt lên cổ mụ. Mụ muốn dãy giụa chống cự. Mụ gồng lên, sẵn mảnh gương vỡ còn đang nắm trên tay. Mụ toan dùng nó để cắt cái bàn tay lạnh lẽo kia. Mụ dùng sức kéo một đường dài, mụ cảm nhận được máu nóng phun ra. Nhưng mụ không biết rằng, vừa rồi chính mụ đang tự cắt tay mụ. Bên trong nhà tắm ánh điện vẫn sáng, chỉ có điều bây giờ không phải là ánh điện đèn led màu trắng nữa, mà tất cả đều đã chuyển thành màu đỏ, một cái màu đỏ chói mắt rùng rợn. Lão Khâm biến đi đâu? Tại sao lại xuất hiện ở trước cửa nhà tắm của mụ Hiền lại nói lời vĩnh biệt? Bởi vì lão Khâm đã chết. Và lão đã chết trước khi tới nhà mụ Hiền. Hôm ấy trời nhá nhem tối, lão Khâm vui vẻ đứng chải tóc, sức lên người một chút nước hoa rẻ tiền. Lão biết là mụ Hiền thích lão phải thơm, phải sạch. Đợt trước thằng Kha còn ở trên phố, hai người thậm chí còn đưa nhau vào buồng hành sự trước sự chứng kiến của bà Đan đang nằm bất lực. Bây giờ bà Đan đã chết, lão Kha còn ở lại, thằng Kha còn ở lại 2 tuần để lo việc tang sự xong xuôi, cho nên là mụ Hiền không thể đến đây được. lão cực chẳng đã, đành phải tìm đến. Lão đi con xe máy ghẻ qua cánh đồng. Lão nhìn thấy một người phụ nữ đang vẫy tay dưới gốc cây ở phía trước. Dáng dấp của người này trông na ná như là mụ hiền. Lão tự hỏi, tại sao mụ lại ra đây, ở cái chỗ dơ bẩn này? Vừa mới nhìn thì bóng dáng của mụ hiền đã biến mất. Lão dựng chân chống xe, lão ngó nghiêng quanh chỗ gốc đa. Đến khi không thấy ai thì định quay về xe đi tiếp. Bất giác lão khâm khựng người lại, bởi vì lão thấy có một bóng người quen thuộc đang bước tới chỗ gốc đa, quay lưng về phía lão. Nhìn cái áo kia, lão khâm mỉm cười dâm tiện. Lão vừa định vòng tay ôm lấy thì bất chợt lão nhận ra, hình như cái khuôn mặt này không phải là của mụ hiền. Một cái khuôn mặt cứng đờ đờ, dưới ánh sáng mờ mờ nhợt nhợt, bóng lên cứ như là khuôn mặt bằng sáp. Lão khầm rùng mình, lão lùi lại, cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt kia chính là khuôn mặt của bà Đan, là khuôn mặt người vợ đã nằm liệt bao nhiêu năm của lão. Trên tán cây đa, gió nhẹ nhẹ thổi, chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông đang từ từ, từ từ tròng dây vào cổ, cho đến khi người đàn ông đấy dãy đớ đừ, nước đái đã chảy dọc theo ống quần xuống cái mũi chân đã cách mặt đất, đang lơ lửng lắc lơ trong gió. Sáng ngày hôm sau, người dân quanh đấy phát hiện cái xác bên cạnh cái xe máy. Điều kinh khủng là cái xác mặc dù chết treo cổ trên cành đa, nhưng cả cái xác và cái xe máy đều cháy rụi, bốc lên mùi khét lèn lẹt. Người ta đến xác nhận đây không ai khác chính là lão Khâm. Đôi ba lời bàn tán, sau đó có người nói là lão Khâm thương nhớ vợ quá, cho nên là tìm đường xuống Cửu Tuyền bầu bạn. Có đứa độc mồm thì nó cho rằng là bà Đan chết vào giờ độc, có khi lại thành trùng tang. Nhưng rốt cục chẳng ai có thể lý giải những khúc mắc trong đó. Người đáng thương nhất vẫn là Kha. Cái chết của mẹ đã khiến cho Kha đeo đứng, thì bây giờ lại thêm cả bố. Vài ngày sau, người ta tiếp tục phát hiện xác của mụ hiền trong nhà tắm. Cái xác đã phân hủy làm tổ cho giòi bọ. Giữa gian nhà tắm, máu đã khô đọng lại thành từng mảng trên những mảnh thủy tinh sắc lẹm. Người ta nhìn vào mà rùng mình. Vậy là mụ hiền và lão Khâm đã phải đền tội cho những ác nghiệp mình đã gây ra, chỉ vì sự đố kỵ, vì tình yêu mù quáng đã đẩy con người ta vào cơn bi đát, để lại cho Kha phải sống với những dằn vặt có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ quên. Cuối cùng Kha quyết định bán hết toàn bộ nhà đất ở quê. Kha phải đi thôi, phải đi khỏi cái nơi chứa quá nhiều đau thương này. Đi thôi. Chuyện. Thưa quý vị các bạn, một cái câu chuyện nói về cái các cái mối quan hệ trong gia đình, cái mối quan hệ yêu đương, các cái mối quan hệ xã hội. Có một vài anh chị comment là cái câu chuyện nó dễ đoán. Về cơ bản thì nó dễ đoán, nhưng cách xây dựng tình tiết của tác giả thì nó cũng tương đối hay. Ok. Kha giống như là một người chứng kiến đầu đuôi tất cả mọi chuyện giữa ba người. Còn qua câu chuyện này, cá nhân tôi rút ra thì chỉ có một cái điều rất đơn giản, là không tin được đứa đéo nào hết, không tin được đứa đéo nào cả. Đấy, bạn chơi với nhau từ bé mà nó còn hạ độc mình, nó còn nó còn thuê ô tô nó đâm mình. Nó sau đó nó hạ độc mình. Người chồng đầu ấp tay gối, bây giờ thằng con nó đi học đại học năm thứ hai, có nghĩa là nó phải hai mươi mấy năm, hai mươi mấy tuổi rồi. Người đồng chồng đầu ấp tay gối ngót 30 năm, cuối cùng nó cũng lại hú hí bên con khác trước mặt mình, mà mình không làm gì được. Ông không tin được điều nào hết. Nói không phải điêu chứ, đôi lúc soi gương nhìn cái bóng của mình ở trong gương còn chưa chắc. Ông còn chưa chắc, bởi vì nhỡ đâu một đêm nào đó công đi làm về muộn, công đi chơi về muộn, công đi ba về muộn sau khi đã làm vài đường kẻ, đang phê zip cả mắt vào, đi ra rửa mặt, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đứng trước gương vớt nước lên mặt cho nó tỉnh táo. Đến khi ngẩng lên nhìn ở trong gương thì thật là kinh khủng. À không, không kinh khủng tí nào chứ. Đến khi ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương thì là khuôn mặt thân quen của chính mình. Các ông muốn mỉm cười, chỉ là hôm nay chơi nó hơi quá, cho nên là cảm giác cái miệng nó hơi tê. Thôi không cười nữa. Công nghiêng đầu sang bên phải để ngắm thử cái góc nghiêng thần thánh 3/4 của mình. Ở bên kia, hình phản chiếu của tấm gương vẫn là khuôn mặt quen thuộc của chính mình, nhưng lại đang vén lên một nét cười man dở. Một nét cười kỳ quái, với bờ môi mọc, sống mũi thẳng, che khuất ánh sáng của một bên mặt. Và đặc biệt là đôi mắt đờ dại. Điều làm cho công thấy khó hiểu là rõ ràng mình đang nghiêng đầu về bên phải cơ mà. Tại sao cái bóng phản chiếu của mình lại nghiêng đầu về bên trái? Tại sao vậy? Cho đến khi bóng điện trong nhà vệ sinh chớp tắt và tắt ngúm. Tôi biết, tôi đang nói ví dụ. Có thể là cái đường kẻ nó hơi dày. Ok, trước khi chúng ta bước sang cái talk show ấy, Thì anh Lâm Hoàng, anh có cái mái tóc màu vàng rất là mượt, nhưng mà trông nó hơi bị trẻ trâu tí anh. Cái màu đấy nó hơi trẻ trâu tí anh Lâm Hoàng. Ở bên YouTube hồi nãy anh bị chị bốt block đúng không anh Lâm Hoàng? Anh có cái avatar có cái mái tóc rất là đẹp, anh nhuộm màu vàng, nhưng mà trông nó hơi không hợp với anh lắm, tại vì cái mặt của anh nó đen như cái đít nổi ấy. Nó đen hơn cả mặt em nữa, mà anh nhuộm cái màu vàng nó phải màu vàng sáng lên, chứ cái màu vàng đấy nó hơi bẩn, nó trông như kiểu anh là style của một cái anh nào đó với 400 triệu đồng kiểu như thế. Anh em góp ý lần sau anh Lâm Hoàng nhuộm cái màu tóc để ý một tí nhá. Chứ cái mặt anh nó còn đen hơn mặt em nữa. Đen như cái đít nồi vậy. Mà để cái màu tóc nó không hợp anh. Ok, anh Lâm Hoàng hồi nãy thì anh ấy vào và anh ấy chửi là má mày, mày đọc mẹ đi, cái gì tao bảo để nghe chuyện chứ tao không thích chào này nọ. Thì anh Lâm Hoàng, em xin phép anh là anh cứ để cho em chào. Tại vì hồi xưa em vào em không có chào ai, thì cũng có một người em nghĩ chắc cũng anh em họ hàng gì với anh, Bởi vì em nhớ là cái anh đấy anh cũng có cái mái tóc kiểu kiểu như vậy à. Ừ. Em nhớ là cái lần đó là em bị một anh ấy để cái avatar gầy nhom. Nói không phải điêu chứ người của anh đấy cởi trần chắc là chỉ được khoảng 40 cân. Loại như anh đấy em cầm em đấm một phát thì quay phải đến 30 vòng cởi trần. Cầm một quả phóng lợn, sau đó là ruộng quả tóc thì nó gọi là nó rất là ố dề. Chắc là họ hàng nhà anh Lâm Hoàng thôi. Thì cái lần đó em nhớ là cái anh đó thì anh ấy vào anh bảo à thằng này bố láo. Thằng này bố láo, vào không bao giờ đọc chuyện, không bao giờ chào hỏi ai. Phải bắt chiếc anh này anh kia, cái kiểu các anh ấy lên livestream là các anh ấy phải chào. Mày bố láo. Thế là mình, lần đấy mình sợ quá. Mình sợ quá, mình thấy anh cầm cái phóng lợn, anh chụp ảnh avatar, anh cầm cái phóng lợn, sợ quá. Thế là mình, từ đó là mình quyết định. Tại vì anh chị em biết là tôi là người luôn biết lắng nghe mọi người. Tôi rất biết lắng nghe người khác. Và đặc biệt là những người cầm phóng lợn thì mình lại rất biết lắng nghe họ. Không lắng nghe là chết mẹ luôn. Và từ đó trở đi là mình chào. Từ đó trở đi là mình chào. Đó. Mình chào rất lịch sự. Tuy nhiên rằng sau cái buổi livestream đó, khi cái video nó lưu lại thì mình cắt cái đoạn chào đó đi để tránh gây khó chịu cho những bạn nghe sau, nghe offline. Đấy. Mình cắt đi cái đoạn chào để cho những bạn nghe offline nghe sau nó không bị khó chịu ấy. Mình cũng rất biết điều như thế. Đấy, mình biết điều, mình rất là biết điều. Ấy thế mà hôm nay anh Lâm Hoàng với cái màu tóc rất là ố dề. Anh ấy vào và anh chờ. Em xin anh. Rồi em biết làm sao anh? Rồi em phải làm thế nào hả anh? Em xin anh. Anh Lâm, điều cuối cùng em muốn nói với anh đó là lần sau anh đừng nhuộm cái màu tóc đó anh Lâm nhé. Anh nhuộm cái màu tóc đó trông nó phèn và bẩn lắm anh. Ok, anh không biết là bạn Nam hôm một cái bạn hôm qua mà anh đã nói về cái talk show á. Hôm qua anh chị em có nhớ mình nói về một cái talk show không? Cái talk show đó đáng nhẽ là ngày hôm kia là có, nhưng mà vì nó dài quá, ngày hôm qua có thì nó lại bị mất điện, đúng không ạ? Đến ngày hôm nay thì nhất định là không thể có cái lý do nào khác. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang chương trình talk show. Bật cho anh cái nhạc đi em, bật cho anh cái nhạc talk show đi, đừng có bật nhạc xổ số kiến thiết miền Bắc. Rồi ok, chúng ta chuyển sang chương trình talk show nhé các bạn. Có một bạn nam giấu tên. Bạn ấy xin phép giấu tên. Tại vì nó có hơi nhiều thứ nó nhạy cảm. Bạn ấy giấu tên và bạn ấy đưa ra cái vấn đề của bạn như sau. Để xin ý kiến của mình cũng như là xin cái ý kiến của anh chị em. Góp ý và đưa cho bạn những cái phương án giải quyết. Bởi vì cái, như mình đã nói, cái vấn đề của bạn ấy rất là phức tạp. Nó không phải chỉ là vấn đề của những người trẻ đâu, mà là của những người đã có gia đình. Mà các bạn biết là những cái vấn đề của những người đã có gia đình rồi thì nó luôn luôn những vấn đề rất là phức tạp. Và thậm chí có những thứ là mà đến bản thân mình cũng chưa từng gặp, mình cũng không thể nào chắc chắn được là mình giải quyết. Thế cho nên là mình đưa lên cái talk show này là để cho anh chị em sẽ cùng phân tích và đưa ra cho bạn những cái phương hướng. Hen. Ok. Cái vấn đề của bạn nam giấu tên như thế này. Bạn ấy đã có gia đình. Ừ, bạn ấy có gia đình. Nhưng mà trở lại từ cái giai đoạn mà hai vợ chồng bạn ấy yêu nhau á, thì bạn ấy, cái vợ của bạn ấy lúc đó là người yêu, khi mà đưa về gặp gia đình thì gặp bố mẹ bạn ấy thì có vẻ là mẹ bạn đã không thích rồi. Mẹ bạn ấy chê kiểu đại khái là người nhỏ khó đẻ này nọ. Thường thường là cái tư tưởng chung của những người mẹ mà có cái quan điểm nó hơi phong kiến. Thì cái này chắc là anh chị em, những người đặc biệt là những người đã có gia đình nghe cái nhận ra ngay, đúng không ạ? Ý là nhỏ nó khó đẻ rồi này nọ. Đó. Và bà không có đồng ý cho cưới. Tuy nhiên rằng là bạn ấy vẫn cứ, hai bạn ấy vẫn cứ quyết định đến với nhau. Thế thì trong cái quá trình khi mà bầu bì thì bị bà mẹ chồng bà ấy cũng gây ra những cái rất là khó. Ví dụ như là bầu bí bụng to như thế nhưng vẫn bắt làm. Sáng thì dậy sớm, đấy, cơm nước rồi thậm chí là những cái công việc nặng nhọc. Đấy. Cho đến lúc mà vợ của bạn ấy gần đẻ, vợ của bạn ấy gần đẻ thì do cái công việc của bạn ấy bị mất việc, bị đuổi việc. Mà cái vấn đề bị đuổi việc là gì? Là do ông anh trai bạn ấy. Hai anh em làm chung một một chỗ. Thế nhưng vì ông anh trai ông ấy có thể là gây gổ gì với chủ ấy, ông ấy bỏ việc. Thì chủ kiểu nó cay. Chủ nó cay, nó đuổi nốt cả anh em. Mặc dù là ông em rất là ok, làm việc rất là chăm chỉ. Nhưng mà bởi vì là tao bực thằng anh mày, tao đuổi nốt cả mày. Đấy. Thì bạn ấy quay về vay mượn để đầu tư làm ở nhà. Tuy nhiên rằng dịch dã thì các bạn biết đó, dịch dã thì có rất nhiều vấn đề và cũng không thể duy trì được. Thành ra là vừa phải gánh cái khoản nợ và vừa rơi vào bế tắc. Thế thì khi mà đứa con đẻ ra thì các bạn biết đó, thường thường là không ưng nhau rồi thì nó đủ các thứ. Nó nhiều vấn đề lắm. Khi mà đã không ưng nhau rồi nó nhiều vấn đề lắm. Tôi nói tỉ dụ như này. Bà không ưng cô con dâu thì bà cũng chẳng cần chăm cháu luôn. Đó, trường hợp của bạn đang bị như thế. Cực chẳng đã chả chịu nổi thì đến lúc phải ra ở riêng. Đấy. Lúc đó thì anh phải công nhận là một cái điều duy nhất em làm cho anh rất là nể. Ở trong cái câu chuyện này em làm cho anh rất là nể. Đó là dù cho có như thế nào em cũng không bỏ rơi vợ em. Đấy là cái điều mà anh rất là nể. Anh cũng là một người chồng, là một người đàn ông. Anh rất nể em ở cái điểm đó. Và chắc chắn là em sẽ phải tiếp tục duy trì như thế. Dù cho bất kỳ cái khó khăn nào, bất kỳ cái thời điểm nào, tao đoạn nào, em không bao giờ để cho vợ em một mình. Đó. Và đó là cái điều mà anh nghĩ rằng không chỉ có em, anh mà bất kỳ cái người đàn ông nào chúng ta cũng cần phải làm tốt cái điều đó. Ok. Đó, rồi tiếp theo thì cho đến khi mà cực chẳng đã rồi thì bạn ấy quyết định là bạn ấy đi thuê nhà ra ngoài ở. Đi thuê nhà ra ngoài ở. Không thể nào ở cùng được nữa. Ở đấy cũng là một cái phương án xử lý rất là ok. Thì bây giờ đứa nhỏ thì nó cũng đã độ 2 tuổi rồi, nhớ hơn 2 tuổi sao nhỉ cô nhỉ? Ừ. Thì bạn ấy bàn cái chuyện là có đứa nữa. Tuy nhiên rằng vợ bạn ấy thì thứ nhất là vợ bạn ấy dứt khoát không muốn quay về ở với mẹ. Thứ hai là vì không muốn quay về ở với mẹ, hai vợ chồng ở trọ. Thế cho nên là vợ bạn cũng chưa muốn là đẻ đứa nữa. Để cho nó cuộc sống nó vất vả ấy. Cũng không muốn để cho vợ con cả nhà khổ. Thì thật ra thì nó còn ngoài ra thì nó có còn nhiều những cái câu chuyện nho nhỏ khác bạn ấy kể với mình, nhưng mình cũng không thể không xin phép là mình cũng không đưa hết ra. Tại vì nói thật là trong cái câu chuyện của em, anh thấy nó rất là phức tạp. Mà mọi sự phức tạp cũng là trong cái nội bộ gia đình của em thôi. Chứ còn ít nhất theo những cái dữ liệu em kể với anh, thì anh thấy là vợ em ở đây cũng chưa hề có bất kỳ cái gì gọi là không được cả. Đây là anh dựa theo những dữ liệu mà em đưa cho anh thôi nhá. Chứ còn anh cũng không dám đánh giá ở bên ngoài. Bởi vì ở đây chúng ta cũng chỉ, anh cũng chỉ còn cách là đánh giá nó hơi phiếm diện một tí thôi. Anh đâu có phải là người làm chứng ở đó đâu. Nhưng ít nhất là trong những cái dữ liệu, những cái gạch đầu dòng em đưa ra cho anh, thì anh thấy vợ em trong cái câu chuyện này, vợ em là một người rất là ok. Cô em cố gắng nhịn. Thậm chí nếu như cách nói của anh á, thì gọi là chịu đựng. Mẹ chồng, chị dâu, anh chồng, cô ấy đang phải cố gắng nhịn. Mà theo như anh là người khách quan đứng ngoài thì anh có thể dùng từ chịu đựng. Cô ấy cũng là một con người mà em, nhất là cái giai đoạn căng thẳng nhất thì lại là cái giai đoạn cô đang mang bầu. Mọi nỗi mệt mỏi, mọi nỗi căng thẳng nó 1 × 2. Đúng không? Cô đang mang bầu nó 1 × 2 × 3. Đấy. Thế nhưng cô ấy vẫn vượt qua, đẻ cho em một đứa con. Cô chăm sóc con cho em yên tâm đi làm. Đấy. Trong cái dòng nước đục đấy. À, chứ còn là người, mà nhất là phụ nữ, cô ấy cũng là người như mình thôi. Em còn đôi lúc anh nói như này này, anh nói như này này em trai, anh nói như này, em còn không chịu nổi được mẹ em, em còn không chịu nổi được anh trai và chị dâu em. Em lớn, mẹ em đẻ ra em lớn lên cùng mẹ, mà em đôi lúc trong những câu chuyện em kể mà anh cảm giác như em không chịu nổi được bà ấy. Chẳng qua là em không làm loạn, em không láo, em không bùng nổ thôi, nhưng mà thật sự là anh cảm thấy là em cũng, bản thân em còn ức chế với mẹ mình, thì nói gì đến lượt vợ em. Cô ấy là một người từ một gia đình khác, cô ấy bước chân về nhà em. Em ở cái ngôi nhà đấy, em ở với mẹ, với anh mình bao nhiêu năm trời, em còn không chịu nổi thì bảo làm sao cô ấy chịu nổi. Cái này là cái chúng ta phải thừa nhận rất thẳng thắn với nhau. Đúng không? Đúng không? Chẳng qua là anh cũng phải công nhận là hai vợ chồng em cũng khéo léo, biết cố nhịn để không có những cái vụ cãi cọ quá đáng, để không mang tiếng là mình là cái thằng láo bất hiếu. Thì cái đấy là cái anh đồng ý. Thế hai vợ chồng em có tức thì cũng phải nhịn. Đấy. Thế nhưng mà đây là chúng ta đang nói ở góc độ là thông cảm cho cô ấy. Ông trời ơi, mình không chịu nổi thì làm sao mà người ta chịu nổi. Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Thì cái việc mà cô ấy đi ra ngoài, cô ấy cùng đưa ra cái ý kiến là ra ngoài, vợ chồng ra ngoài thuê nhà ở là cũng hợp lý thôi. Và khi ra ngoài ở rồi cô ấy không muốn quay về thì nó càng hợp lý thôi. Kể cả có khó có khổ cô ấy không quay về, phụ nữ mà em trai, phụ nữ mà, người ta, em có thể chịu khổ được 10 thì cũng chỉ nên để cho vợ, cho phụ nữ chịu khổ được 4-5 thôi. Đấy. Chịu khổ cho vợ, để cho vợ chịu khổ 4-5 thôi. Thế nhưng mà cô ấy còn chấp nhận chịu khổ để cô ấy nhất định cô không có quay về, thì phải là, thì cũng phải hiểu rằng là cô ấy cũng ức chế chứ. Cô ấy ức chế mà. Đấy, đúng không? Thế nên cho nên là cái việc mà khi mà bây giờ cô mới, hai vợ chồng bảo là mang bầu và cô ấy không muốn đẻ, thì anh rất hiểu cái cảm giác của em. Thế nhưng em trai thân mến, như là anh vừa nói đó, những gì chúng ta chịu, anh em mình chịu 1, đáng lẽ ra chị em họ, anh em mình chịu 10 thì đáng, thì chị em họ chỉ chịu đến 7-8 thôi đã là quá rồi. Thế nhưng ở trong trường hợp này, anh phải nói với em như thế này em trai, anh em mình chịu 10 thì trong cái trường hợp này thì vợ em đang phải chịu đến 11, 12, 15. Đó. Thế nên là em phải hiểu rằng là cô ấy bây giờ, anh chỉ nói đơn giản như cái đợt dịch dã vừa rồi, em phải đi làm suốt như thế. Cô ấy ở trọ, hai vợ chồng em ở trọ mà, đúng không? Cô ấy vừa phải làm, cũng đi làm như em. Cô ấy cũng vẫn phải đi làm trong cái đợt dịch dã nguy hiểm. Cô ấy về cô vẫn phải lo cho con, tại vì em đi làm, cái điều kiện đi làm của em xa hơn. Em đi biển biệt. Cô ấy về cô phải lo cho con. Anh chỉ nói ngay cái hôm vợ chồng em bị Covid khi mà em nói chuyện với anh thôi. Tại sao anh bảo là thôi, gác mọi thứ lại đó, đi về với vợ đã, với con đã, hai mẹ con nó bị Covid với nhau, ở thì cái nơi xa đất khách quê người như thế. Đó là cái điều mà cô phải chịu hơn em rất là nhiều. Thế nhưng mà chịu hơn em, cô vẫn nhất định không về. Thì phải biết là cái vấn đề nó nặng nề đến mức nào. À, thế nên là đừng, anh nghĩ rằng khi cô ấy đưa ra cái ý kiến rằng là có thể tạm thời không giữ được đứa con, không giữ được cái đứa lần này, thì cô cũng cũng phải rất dằn vặt, cô cũng phải rất suy nghĩ, cô cũng phải rất tính toán. Em đừng nghĩ theo cái chiều hướng rằng là con cái là lộc trời cho cái gì. Anh nói với em như này, đấy là cái cách nghĩ của những người đứng ngoài nhá. Còn em phải hiểu rằng là câu chuyện này là của em và vợ em, cái câu chuyện của vợ chồng em, chứ không phải là cái câu chuyện của anh, của mẹ em, của chị Ngọc Vi, của anh Hùng Còi, của Quyết Đỗ hay của bé Quỳnh Cờ Đờ. Không, nó là câu chuyện của riêng hai vợ chồng em. Nên là đừng dùng cái nhìn của người ngoài để mà nhìn vợ em. Bây giờ em phải dùng cái nhìn của em là của một người chồng. Thì em phải, lúc đó em sẽ hiểu và cho những cái điều mà cô ấy đang suy nghĩ. Đó. Nhá. Hãy nghĩ theo cái cách của một người chồng và người vợ. Câu chuyện này là của hai vợ chồng em mà. Cô ấy cũng phải rất đắn đo, phải rất suy nghĩ. Cô ấy đã là một người mẹ rồi, cô hai vợ chồng em có một đứa con. Cô ấy đã là một người mẹ rồi, thế nên cho nên những cái cảm giác đó của cô ấy, cô ấy hiểu hơn ai hết. Hiểu hơn em và hiểu hơn cả anh. Đấy. Thế nên anh tin rằng là cái quyết định của cô ấy trong cái thời điểm này, với hoàn cảnh của gia đình em, thì quyết định của cô ấy là đúng. Đây anh không nói là em phải làm thế nào, phải làm nào. Anh chỉ phân tích và anh đưa ra quan điểm của cá nhân anh, còn lựa chọn như thế nào là ở em. Ok. Ít nhất với những thông tin em đã đưa ra cho anh về vợ em, thì đến giờ phút này anh thấy cô ấy là mọi thứ cô ấy đang làm là rất là ok. Rất là ok. Trời ơi, cái thời điểm mà vợ em nó mệt mỏi, nó gầy, một cái người phụ nữ, một người phụ nữ mà gầy còn có 37-38 cân thì phải biết những cái điều cô ấy đang phải gồng gánh, nó nặng nề đến thế nào. Ok. Nếu như cô ấy đã suy nghĩ được đến đấy thì có lẽ là cô đã phải nghĩ gấp 10 lần em rồi, gấp 100 lần em rồi. Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng anh đảm bảo với em một điều là chúng ta không đưa lên cân là cha thương con hơn hay mẹ thương con hơn. Thế nhưng người phụ nữ, cái tình mẫu tử của người phụ nữ nó khác biệt lắm em. Nó rất khác biệt. Nó thiêng liêng và nó gắn kết hơn rất là nhiều. Tại vì em đâu có mang bầu đâu. Mày đâu có mang bầu được đâu. Anh đây mang bầu bé mỡ rồi. Nhưng mà cũng đâu có phải mang bầu được một đứa con đâu. Họ mang bầu 9 tháng 10 ngày nặng nề mệt mỏi. Vượt qua cơn sinh đẻ như xé toạc cả ổ bụng ra. Thế cho nên là cái tình cảm gắn bó đấy nó khác. Nó rất khác. Ok, nó rất khác. Khác với anh em mình nhiều lắm. Và chúng ta không thể cân đo được đâu. Nhưng anh chắc chắn rằng nó đặc biệt hơn anh em mình rất nhiều. Em hello chị Vân A. Thế nên là khi mà cô ấy đã quyết định cái đó thì phải là cô ấy đã suy nghĩ gấp 10 lần, gấp 100 lần anh em mình rồi. Và với những cái điều mà anh vừa nói, vừa phân tích về vợ em, với những cái thông tin, về những cái nhận định của em về vợ em để trao đổi với anh, trao đổi với chúng ta, anh chị em ở đây, thì anh nghĩ rằng là quyết định của vợ em ở thời điểm này là đúng đắn. Ok, xong nhá, xong cái phần đó nhá. Bây giờ trở lại với câu chuyện bà mẹ, ông anh trai, bà chị dâu. Ê, kính thưa các bạn như thế này, mà cái gia cảnh của bạn cũng hơi oai oăm. Bố mẹ bạn ấy cũng không ở với nhau lâu rồi. Thế thì hồi còn bé là bố bạn ấy ở với anh trai, bạn ấy ở với mẹ. Và bố bạn ấy nói luôn là cái nhà của ông ấy, lúc đó là cho ông anh trai. Thế nhưng đùng cái sau này lớn lên thì ông anh trai lại về ở với mẹ. Tức là hai anh em về ở với mẹ. Đấy. Thế thì các bạn cũng biết đó. Lớn lên khi mà đã lập gia đình rồi thì người ta cũng phải tính đến cái chỗ an cư lạc nghiệp. Mà đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng thì cái quan điểm là cha mẹ lo cho con cái là cái điều dễ hiểu thôi. Đúng không ạ? dễ hiểu thôi. Thế thì nếu như theo như sắp xếp từ đầu thì là bố sẽ cho anh trai cái nhà, mẹ sẽ cho ông em trai cái nhà, cho bạn ấy cái nhà. Thế nhưng bây giờ ông anh trai dọn về ở rồi. Ông anh trai dọn về ở với mẹ, có nghĩa là ông anh trai bây giờ trong tình trạng là ông đớp cả hai luôn. Ông anh trai ông đớp cả hai luôn. Đấy. Thế thì bạn cũng đang rất là đau đầu về cái đó, thì cũng hiểu thôi. Mình là trong cái tình trạng kinh tế chưa dày. Mình cái kinh tế của mình nó chưa dày. Thế thì cũng nói thật là cũng đôi lúc cũng phải tính cái chuyện là tranh chấp. Không thể không được. Bây giờ thời buổi này thì không ai có thể nằm thẳng cẳng đắp lá được, đúng không? Thế thì anh thì qua những gì em nói thì anh nói như này nhé. Anh nói như này. Em không hợp bà già. Vợ không muốn quay về ở. Nhà thì ông anh trai đang ở. Ông anh thì đã lạnh nhạt với mình. Bà chị dâu thì cái loại thồn lường hổ báo. Ông già thì tành tành tành kệ mẹ chúng mày. Và cái nhà này tao đã tuyên bố từ ngày xưa là tao cho của thằng anh rồi. Bởi vì ngay từ cái thời mà ông bà già không ở với nhau nữa thì ông già nuôi thằng anh, thì ông già tuyên bố như thế nó rõ ràng rồi, chắc như đinh đóng cột rồi. Thì có nghĩa là bây giờ thằng anh nó đớp hết và em không được gì. Thế thì ok, bây giờ anh em mình sẽ nói ở cái góc độ là anh em mình với nhau ở đây. Anh sẽ chúng ta sẽ đưa ra cái cách nào đó để cho em, ít nhất là em sẽ có cái phần của em. Thế như thế này nhé em trai. Trước hết đầu tiên là em phải kiểm tra lại xem là ở cái tuổi này rồi, 20-30 rồi, thì ông già bà già đã tính đến di chúc chưa, đã lập di chúc chưa, làm cách nào đó để kiểm tra cái điều đó, đất đai các thứ, giấy tờ tên tuổi. Sau khi kiểm tra cái đó rồi thì mới tính đến cái chuyện tranh chấp. Cha già mẹ héo là cái việc tất nhiên của tự nhiên thôi. Đó. Thế thì nhà có hai anh em thôi. Thì đến cái này thì thực ra nó rất là dễ. Nếu mà nói về góc độ pháp luật thì nó rất là dễ. Nhá. Anh thì chỉ một kể cái câu chuyện của bạn anh là như thế này. Chả biết là ông anh thứ ba của nó, nhà có bốn anh chị em, chả biết là ông anh thứ ba làm nào ấy. Ông ấy lập được cái di chúc. Ông ấy để cho ông già lập cái di chúc. Và để cho ông anh thứ ba đó đớp gần hết cái thổ đất gần 2.000 mét mặt đường, lập di chúc đó. Và không biết là như thế nào, mấy chị em nó tìm cách hủy hết toàn bộ di chúc đó và kể cả bàn sao. Hủy hết toàn bộ di chúc của bàn sao. Thế là cuối cùng là sau khi hủy hết di chúc của bàn sao rồi, hủy hết nhá, thì chia theo quy định, tức là khi mà bà cụ mất rồi, thì khi mất đi mà không có di chúc thì chia theo quy định chung thôi, cứ bổ đều, bổ tứ. Đấy. Thế thì tất nhiên là trong đó nó có nhiều vấn đề phức tạp lắm. Thế nhưng mà đấy, cách làm cơ bản nó là như thế. Và anh nói như thế chắc là em cũng hiểu đúng không? Đấy, đấy là cái cách. Đấy là cái cách mà khi mà người ta gọi là cạn tàu giáo máng rồi. Họ cạn tàu thì mình giáo máng, kiểu kiểu như thế. Còn ngoài ra thì có thể là có rất nhiều cách khác, thì em có thể xem comment của anh chị em. Thế nhưng mà anh thì anh nghĩ như thế này này. Anh không biết là ông anh trai em như thế nào. Thế nhưng mà anh nhìn từ anh nhìn từ gia đình của những người xung quanh anh nhìn từ những câu chuyện ở ngoài xã hội mà anh từng được thấy, anh em mặc dù có đôi lúc có coi nhau là chó thì cũng là anh em. Liệu có bao giờ em đã thử ngồi nói chuyện với ông anh chưa? Đó. Nói chuyện với ông anh nhé, đừng nói chuyện bà chị dâu khác máu tanh lòng. Mà hơn nữa là nghe chừng thì con mụ chị dâu thì nó cũng là cái loại thằn lằn rắn ráo rồi. Đừng nói chuyện với nó, nói chuyện với anh trai mình. Máu mủ ruột già nó vẫn có một cái gì đấy. Em cứ thử nghiêm túc nói chuyện với anh trai mình trước. Nói chuyện như người lớn, như những người đã trưởng thành. Đừng như là cái thằng choi choi và cũng đừng im lặng. Em cứ nói chuyện thử rõ ràng. Bây giờ anh thấy đây bố mẹ như thế. Đấy. Em thì bây giờ như thế, vợ con em không hợp mẹ. Em cứ đưa hết ra những cái vấn đề, em cứ nói rõ ràng, ở đây mình cứ đằng thẳng. À, thôi thì em cũng mong anh hiểu cho. Như này, như kia, như này, như kia, như này, như kia. Thế nọ. Thì anh chắc là anh nói đây thì em cũng hiểu là làm sao để nói lựa lời. Em cũng ra ngoài ăn cơm xã hội lăn lộn rồi, đúng không? Đấy. Thì thứ nhất là nên nói chuyện với ông anh trai mình. Thứ hai là nếu như đã đằng nào cũng không về được ấy, thì cũng phải nên tính đến việc một ngày nào đó là mình chả có cái đéo gì cả. Tại vì cái cơ bản bây giờ là vợ mình không chịu về em ơi. Mà có về thì nếu với cái tình trạng này thì có về cũng chả ở được với nhau em ơi. Nên là em phải tính cái phương án là không khéo là mình chả được cái đéo gì em ạ. Chứ còn một khi mà đã xảy ra đến cái mức tranh chấp rồi, tức là đã xảy ra đến cái giai đoạn tranh chấp rồi, thì em thấy đó, giờ con người nó, lòng dạ con người nó cũng xã hội bây giờ nó đang thoái hóa biến chất, và nó dẫn đến cái lòng dạ con người nó cũng thoái hóa biến chất theo em. Đầy vụ đó, em trai xiên chết anh vì tranh chấp đâu có 50 phân đất. Đó. Cậu sang băm hết cả nhà cháu, đâu cũng chỉ vì cái cây ổi nó thò từ đất nhà mày sang bên đất nhà tao. Xã hội nó rất là phức tạp. Mới đến một, đừng bao giờ để cho bất kỳ cái chuyện gì mà nó đẩy lên đến cái ngọn lửa hung tàn. Bởi vì một khi cái ngọn lửa hung tàn nó đã bắt đầu cháy thì nó thiêu đốt cả tình thân em ơi. Nhá. Ngọn lửa hung tàn đã bùng cháy thì đến tình thân nó cũng sẽ thiêu đốt. Thế nên làm nào làm đừng để đến lúc ngọn lửa hung tàn nó cháy. Thế nên anh mới nói là nên nói chuyện đằng thẳng với ông anh trai trước. Cái quan trọng, bởi vì nhà đây có mỗi hai anh em mà. Nhà có mỗi hai anh em thôi. Một khi ông anh mình, ông ấy đã quyết định là anh em chia nhau đều thì tự nhiên mọi thứ lúc đấy ông bà già, chả ấy, ông bà già già chết, nhà có hai anh em mà. Lọt sàng xuống nia đi đâu mà mất được. Cái quan trọng là như thế, chứ mà ông anh trai ông đớp hết. Ông đã có dắp tâm đớp hết thì với cái tình trạng của em nó chả có cái gì để bấu víu cả. Nó rất là khó. Mà một khi đã để đến mức cái ngọn lửa hung tàn nó bùng cháy lên thì tình thân nó cũng thiêu đốt. Còn nếu không thì thử nghiên cứu về cái câu chuyện như anh vừa kể về nhà bạn anh và mảnh đất bổ tư. Đấy, nó có một vài cái cách, ít nhất là một vài cái cách anh nghĩ ra như thế. Còn có thể là em cũng phải căn cứ vào cái tình huống của em. Nó còn nhiều vấn đề lắm. Chứ xem ra cái tình trạng này ấy, thì theo cái diễn biến này thì nó khó đấy. Và có vẻ như là em cứ xác định là thôi, hai vợ chồng cứ cố gắng mà gồng gánh mà dựa vào nhau thôi, cũng chả trông cậy được vào ai đâu em ạ. Nhà ngoại thì anh không nói, anh chưa nói nhà ngoại, anh nói nhà mình. Kiểu này, tình hình này thì chắc là hai vợ chồng cứ phải chuẩn bị tâm lý như thế. Và vì chuẩn bị cái tâm lý như thế, thế nên là anh khuyên rằng là phải ở bên cạnh vợ mình, phải gánh vác cùng vợ mình, bởi vì cô ấy đã rất vất vả rồi. Như những gì em nói thì anh thấy là cô ấy như thế là cô ấy đã rất vất vả rồi đấy. Có nhớ hôm nọ không? Khi mà em bảo anh ơi, mẹ vợ con em ở nhà, em thì đi biển biệt. Đợt này đúng đợt em phải đi. Vợ con em nhà đang Covid, anh bảo ngay thôi đi về đi, gác công việc lại. Công việc còn đang gác được thì gác nó lại, chạy về xem mẹ con nó nào. Có hai mẹ con nó với nhau thôi. Đất khách quê người. Đó. Nên là em phải gánh vác cùng với cô. Hơn bình thường, hơn những người khác, hơn những gia đình khác. Hiểu ý anh không? Đấy thì ok. Anh đấy là anh phân tích. Anh phân tích qua về những cái vấn đề của gia đình em. Tất nhiên là có những thứ anh cũng, bạn nói anh, như anh đã nói, nó thật là có những cái điều mà anh cũng không thể nào nghĩ ra nổi, tại vì nó hơi phức tạp. Nó phức tạp quá, nói thật, nó phức tạp quá. Thôi thì anh hiểu được đến đâu, anh nói đến đấy. Còn em cũng có thể nghiên cứu qua những cái ý kiến của anh các chị đang comment nhá. Anh chỉ muốn dặn em là ba cái điểm đặc biệt chú ý. Một là chia sẻ, luôn luôn ở bên cạnh đó, che chở san sẻ cho vợ nhá. Hai là trong các mối quan hệ với gia đình, trong cái gia đình đó, gia đình của em ấy, nhà nội ấy, làm nào làm, đừng bao giờ để đến cái mâu thuẫn nó đẩy lên đến cao trào để cho ngọn lửa hung tàn nó cháy. Một khi nó cháy thì tình thân nó cũng thiêu đốt sạch sẽ nhá. Ba là hai vợ chồng với cái hoàn cảnh như hiện tại, từ trước đến giờ với cái hoàn cảnh như từ trước đến giờ mà em đã kể với anh ấy, thì hai vợ chồng cũng nên xác định là thôi thì tay làm hàm nhai, tự nương tựa vào nhau đi, chứ còn tình hình này thì có vẻ nó khó lắm. Khó lắm. Đấy, thì anh cứ dặn em ba điểm như thế. Còn về phần cái chuyện con cái thì anh cũng đã nói rồi. Anh cũng nói rồi. Cô ấy đã làm mẹ của một đứa con 2-3 tuổi rồi. Cô ấy đã trải qua những cái tháng ngày mang nặng đẻ đau rồi. Thế cho nên là khi cô ấy đã đưa ra cái quyết định gì về cái chuyện con cái thì anh tin chắc rằng là cô ấy suy nghĩ gấp 100 lần mình rồi. Nhá. Anh đã nói rồi. Thì nếu như cô đã suy nghĩ gấp 100 lần mình rồi thì anh em mình cũng còn cái gì nữa mà phải dằn vặt nhiều quá đâu em. Bởi vì nếu như bây giờ mình dằn vặt thì không phải là dằn vặt bản thân mình mà là dằn vặt cô ấy. Ok, hiểu ý anh không? Đấy, anh nói như vậy. Còn mọi thứ quyết định là ở em thôi. Các anh các chị cũng chỉ là những anh chị em, chúng ta chỉ là những người gặp nhau ở trong một cộng đồng là xã hội. Còn đó mới là gia đình của em. Thế nên là mọi quyết định phải là ở em. Làm gì làm cân nhắc thật kỹ nhá. Thì anh đưa ra cho em những cái ý kiến như vậy. Và mong em thì sẽ có những cái gia đình em sẽ có luôn luôn yên ổn, vượt qua cái giai đoạn khó khăn cái gì cũng thế thôi. Bản thân anh cũng thế thôi, anh đã nói chuyện với em đó, anh có những lúc cuộc sống của anh trước đây, hiện giờ đến hiện tại nó đã gọi là tương đối vào quỹ đạo thôi, anh cũng chưa dám nói là ổn, nó gọi là vào quỹ đạo. Đó. Thì anh cũng có những giai đoạn nó bê bát lắm, khó khăn lắm, vợ chồng anh cũng thế, cũng có những giai đoạn nó kinh khủng lắm. Anh chị em nào theo mình đã lâu biết rồi, cái thằng cò nhà mình đó, thằng cô thứ hai nhà anh, nó giai đoạn thập tử nhất sinh, hai vợ chồng anh đã tuyệt vọng rồi đấy, lúc đã tuyệt vọng rồi đấy. Thế nhưng mà những lúc như thế là những lúc phải ở bên cạnh nhau để mà cùng nhau vượt qua. Và qua được những cái thời điểm khó khăn đó thì mình mới quý trọng hơn, quý trọng nhau, quý trọng cuộc sống yên bình hơn để mà đi đến những cái đích xa hơn. Thì đó nhá, cuộc sống nào mà chẳng khó em. Đâu có ai êm đềm đâu, như các cụ vẫn nói đấy. Đâu có ai nằm duỗi cả đời đâu em nhá, cố gắng. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, xin cảm ơn tác giả Tuấn. Ok, thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện ma pháp sư thời phong kiến mang tên Đạo Sĩ Thời Trần Diệt Yêu Tinh, 3 tập của nhà văn Bô Lếu, một cái tên rất là quen thuộc của chúng ta, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại.